Sau khi đi phủ Trần Quốc Công một chuyến, Ôn Ngạn Bình cảm thấy phủ Trần Quốc Công thật sự có một đống quy củ và soi mói, về sau không có chuyện gì thì tuyệt đối không về nữa. Lời này được Ôn Lương tán thành, sờ sờ đầu bé hùa theo, đây hoàn toàn chính là kiểu phụ thân dạy hư con gái. Như Thúy đứng một bên nghe được trợn tròn mắt, tuy rằng nàng ngốc nhưng cũng không buông thả như hai người này, xem ra đức hạnh của mình vẫn còn rất tốt. Đúng rồi, Ôn đại nhân, lúc nãy sao? Chàng lại nhúng tay vào chuyện của phủ Trần Quốc Công. Chàng làm như vậy, không khéo nương càng oán giận chàng. Như Thúy hỏi, có lẽ đối với Ôn Lương đó không phải là chuyện đáng nói, thế nhưng đối với Trần Quốc Công phu nhân mà nói, đây chính là can thiệp vào chuyện của phủ Trần Quốc Công, tranh giành quyền lợi của bà, cho dù thế nào bà ta cũng không thể nào bình tĩnh tới lui được. Ôn Lương phe phẩy quạt, thản nhiên cười, chung quy phải tìm vài chuyện cho bà ấy bận bịu, đỡ phải để mắt tới chúng ta. Thấy nàng trưng mặt ra nhìn mình rõ ràng không tin, Ôn Lương chìa tay nhéo nhéo mặt nàng, cười không nói. Đương nhiên chuyện không đơn giản như vậy, tuy rằng hắn không thèm kế thừa phủ Trần Quốc Công nhưng sẽ không đứng nhìn nó xa sút. Hắn hiểu tâm tư kế mẫu, nhưng phải xem hắn có đồng ý hay không. Mặc dù hắn không ở trong phủ Trần Quốc Công, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhúng tay giày vò bọn họ một phát. Hắn không nói như Thúy cũng không hỏi nhiều. Trong lòng nàng nghĩ người thông minh làm việc quanh co ngoằn ngoèo, nàng vẫn yêu thích thẳng thắn một chút. Phải rồi, trở về phủ phải mời đại phu tới bắt mạch cho Ngạn Bình. Như Thúy kéo tiểu nha đầu qua sờ sờ mặt bé, lần bị thương trước đại phu nói thân thể Ngạn Bình yếu ớt, lần này rơi xuống nước, không biết có ngã bệnh không đây. Ừ, trở về thì mời đại phu tới đi. Ôn Lương cũng đồng ý, Ôn Lương cũng rất yêu thương nghĩa nữ. Vừa về tới phủ, trước mặt có mấy thiếu niên choai choai, nhìn bọn họ rất kích động. Ôn Ngạn Bình được Như Thúy dắt đi, tò mò nhìn những thiếu niên, phong thái đều xuất sắc, mặc một thân hoa phục lộng lấy được may từ loại vải thượng hạ, eo mang ngọc bội, xem ra là thiếu gia nhà quyền quý, trong đó có một tiểu bàn tử trông rất trẻ con, cười lên cũng rất đáng yêu. Nhưng mà Ôn Ngạn Bình vẫn có phần kháng cự theo bản năng. Ôn tiên sinh, Ôn phu nhân, rốt cuộc các ngài đã trở về. Vệ Chiêu ấp kích động, lúc nghe các ngài hồi kinh, chúng con vốn muốn đến bái phỏng các ngài trước nhưng vì trong thư viện có việc, nhất thời không đi được. Ôn tiên sinh trở về thì tốt rồi, đúng lúc có thể hẹn Tiếu Tiếu cô nương đến cùng tụ tập, đón gió tẩy trần cho Ôn tiên sinh, chúng ta đến tửu lâu mở tiệc. Mạc Tiềm trưng ra dáng vẻ nhà giàu mới nổi, Chu Trừng Hú cười nhã nhặn, cũng tiến lên lễ phép cúi chào. Mỹ thiếu niên mắt xếch hạng thanh xuân lại chú ý đến đứa nhỏ bên cạnh Như Thúy, hơi hít mắt nói, Ôn tiên sinh, đây là nghĩa tử ngài nhận ở Bình Tân sao? Không biết bé là con cái nhà ai? Nghe vậy, lúc này mấy người thiếu niên mới chú ý đến đứa nhỏ bên cạnh Như Thúy, còn nhom yếu ớt, tướng mạo bình thường không có gì lạ, thật sự nhìn không ra, khiến bọn họ hơi hoài nghi tại sao Ôn Lương nhận đứa nhỏ không có gì đặc biệt này làm nghĩa tử, không sợ đánh mất thanh danh của hắn sao? Thời đại này người ta coi trọng tướng mạo khí chất, người có tài mạo xuất sắc đều được thế nhân ca ngợi, cho nên dáng vẻ xanh xao vàng vọt của Ôn Ngạn Bình thật sự không đẹp mắt, cho dù dưỡng 2 tháng, lúc này thoạt nhìn có chút thịt nhưng dung mạo vẫn không có gì xuất sắc, ngược lại chỉ có đôi mắt sáng đến bất ngờ, lộ ra đôi mi thanh tú, có vẻ rất khí phách. Bé tên Ôn Ngạn Bình. Ôn Lương nói qua loa không giải thích gì. Ngạn Bình, mấy vị này theo thứ tự là Vệ Chiêu ấp, Chu Trừng Hú, Mạc Tiềm, Hạng Thanh Xuân. Ôn Ngạn Bình lề mà lề mề từ bên cạnh Như Thúy bước lên 2 bước, ấp a ấp úng chào hỏi mọi người. Dáng điệu này rơi vào trong mắt Vệ Chiêu ấp và Hạng Thanh Xuân, không khỏi không hài lòng, cảm thấy đứa nhỏ này không hòa đồng. Ngược lại xưa nay tính tình Chu Trừng Hú tao nhã, Mạc Tiềm vô tâm, hai người không có cảm giác gì khác thường. Qua năm mới, lời đồn đãi mãnh liệt đã lắng xuống, tất cả mọi chuyện dường như đã được xác định. Cho nên mấy người thiếu niên nhìn thấy Như Thúy, nhớ tới chuyện nàng không thể sinh con, chỉ trao đổi ánh mắt, trên mặt vẫn như thường. Lúc mọi người cùng theo Ôn Lương vào chính đường, mấy người thiếu niên nhỏ giọng bàn bạc, hơi xấu. Hạng Thanh Xuân cau mày nói, hắn đối với đẹp xấu cực kỳ mẫn cảm, xưa nay luôn tự phụ dung mạo của mình khôi ngô tuấn tú, hơn nữa thường ngày phần lớn hắn đều tiếp xúc với người có dung mạo ưu tú, tiểu bản tử là một ngoại lệ. Chẳng qua lúc ốm lại cũng là một mỹ thiếu niên, chỉ tiếc người nào đó quá mập, cho nên vẫn cho rằng người có dung mạo xinh đẹp mới có tư cách kết giao với mình. Có điều, hắn tự phụ như thế nhưng trước mặt Ôn Lương hoàn toàn chỉ là một mảnh vụn, hắn chỉ có thể ngoan ngoan cúi đầu nhận thua. Cho nên hắn nghĩ mãi không ra, tại sao xuất sắc như Ôn Lương lại nhận đứa nhỏ xấu như thế làm nghĩa tử? Có lẽ lớn lên sẽ đẹp hơn một chút. Vệ Chiêu ấp hiếm khi phụ họa, cái này chỉ là thỏa mãn thị giác, chứ không biến thái như Hạng Thanh Xuân. Chỉ sợ rất khó khăn. Hạng Thanh Xuân nhìn người rất chuẩn, cảm giác hình như đứa nhỏ này đã định hình rồi. May mắn là bé trai, nếu không sau này làm sao cưới làm thê tử được. Đôi môi mỏng đỏ mộng xinh đẹp phun ra lời vô cùng cay nghiệt. Chu Trừng hú cười, đó là nghĩa tử Ôn tiên sinh, các ngươi không nên nói như thế. Hai người Vệ Chiêu ấp đương nhiên hiểu rõ, bèn không nói gì thêm nữa. Mà lúc này, đứa bé đang đi phía trước đột nhiên quay đầu lại trừng bọn hắn, nhất là Hạng Thanh Xuân và Vệ Chiêu ấp, có thể thấy được đứa nhỏ rất tức giận, cặp mắt tràn đầy lửa giận rất có thần, thoạt nhìn cũng không xấu cho lắm. Chẳng lẽ nó nghe được? Xa như vậy, không thể nào đâu. Trong lòng ba người sợ hết hồn. Đến buổi trưa, Ôn Lương sai người bày thiện, giữ bốn thiếu niên ở lại dùng bữa. Trước kia cũng thường xuyên như vậy, các thiếu niên cũng không để tâm, thoải mái ngồi xuống dùng bữa với Ôn Lương. Trong lòng bọn họ, Ôn Lương đã dạy bảo bọn họ nghĩa là đã có tình nghĩa thầy trò, tiên sinh giữ lại dùng bữa, học trò không cần từ chối. Ôn Ngạn Bình cầm đũa xới cơm, thô lỗ hơn rất nhiều so với động tác tao nhã của các thiếu niên kia, khiến bé hơi tự ti, rất nhanh sau đó lại sinh ra kiêu ngạo, về sau bé sẽ học lễ nghi thật giỏi, sẽ xuất sắc hơn bọn họ nhiều. Ngược lại hai tên Hạng Thanh Xuân và Vệ Chiêu ấp đáng ghét kia đều là người xấu, sau này phải đánh dẹp bọn họ. Dùng bữa xong, mọi người ngồi trong phòng khách uống trà, Ôn Lương thuận miệng trò chuyện với mấy thiếu niên, tiện thể kiểm tra việc học của bọn họ, vừa chỉ điểm những chỗ bọn họ không hiểu. Chờ lúc Ôn Lương đi thay y phục giữa chừng, Ôn Ngạn Bình lạnh lùng liếc nhìn mấy thiếu niên, nhìn chằm chằm trên người Hạng Thanh Xuân. Tiểu sư đệ Ngạn Bình, có muốn chơi cờ không? Hạng Thanh Xuân lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, cầm hộp cờ trong phòng khách mời đứa nhỏ. Mặc dù tướng mạo đứa nhỏ không hợp với thẩm mỹ của mình, nhưng xét thấy bé là nghĩa tử Ôn Lương, hẳn là không tầm thường, đương nhiên phải đến lôi kéo giao hảo một phen. Để là nghĩa tử mà Ôn tiên sinh nhận, được Ôn tiên sinh coi trọng, chắc biết rất nhiều thứ nhỉ. Vệ Chiêu ấp cười nói, có cần chúng ta dạy để không? Ôn Ngạn Bình lạnh lùng nhìn bọn họ, nói với Hạng Thanh Xuân, hồ ly tinh bảnh chòe. Tiếp đó quay sang Vệ Chiêu ấp, đại sói hoang độc miệng. Nói xong chạy đến chỗ tiểu bàn tử, cười sáng lạn, béo ca ca, ngày mai chúng ta đi tìm Tiếu Tiếu Di chơi ngã ngã, hoàn toàn là dáng vẻ ngây thơ không dành thế sự. Được ngã, tiểu bàn tử hưng phấn kêu lên, vô cùng có nghĩa khí đem đứa nhỏ che chở, không cho hai người đang tức giận kia ức hiếp đứa nhỏ. Thế này mới gọi là hồ ly giảo hoạt. Nhìn thấy đứa nhỏ lợi dụng tiểu bàn tử ngăn cản bọn họ, Vệ Chiêu ấp và Hạng Thanh Xuân chứa một bụng lửa giận, càng cho rằng đứa nhỏ này rất đáng ghét. Dường như Ôn Ngạn Bình còn cảm thấy chưa đủ, trốn sau lưng tiểu bàn tử làm mặt ngáo ột với hai người. Đến buổi chiều, bốn thiếu niên cáo từ ra về, đồng thời bày tỏ ngày mai lúc nghỉ trưa sẽ đến Ôn phủ đánh cờ với Ôn Lương. Ôn Lương suy nghĩ đến hành trình ngày mai của mình xong bèn đồng ý. Chỉ có đứa nhỏ thở phì phì trừng mắt nhìn bọn họ, vô cùng không hy vọng gặp lại hai đại ca ca đáng ghét. Tiểu bàn tử thì ngược lại, bé rất hoan nghênh. Sao thế Ngạn Bình? Như Thúy tò mò nhìn thái độ tức giận của đứa nhỏ. Ôn Ngạn Bình quan sát Như Thúy, tuy rằng nàng không tuyệt sắc, nhưng cũng là nữ tử xinh đẹp thanh tú, lúc cười rộ lên làm cho người ta có cảm giác hết sức thoải mái, trái lại là mình, thật sự xấu như vậy sao? Nương, con rất xấu sao? Ôn Ngạn Bình buồn bã hỏi. Ai nói? Như Thúy mất hứng, chẳng qua con nhìn bình thường một chút, chỉ cần chăm sóc cơ thể thật tốt, chỗ má sẽ xinh đẹp. Chẳng lẽ bọn người Vệ Chiêu ấp nói gì kích thích đứa nhỏ rồi? Nghe nương, Ngạn Bình không xấu. Ôn Ngạn Bình khóc thầm, nương ơi, đây là an ủi sao? Nhưng mà trong lòng cũng được an ủi một chút, quyết định sau này sẽ ăn cơm uống thuốc đều đặn, nỗ lực dưỡng sắc mặt thật tốt. Sao hồi kinh được vài ngày, Như Thúy vẫn rất bận rộn, thăm hỏi hàng xóm, xử lý sự vụ tồn động mấy tháng, đón tiếp khách đến phủ, còn phải dạy Ôn Ngạn Bình đọc sách viết chữ, cuộc sống trôi qua rất phong phú. Đợi đến lúc nàng rảnh rỗi, lại sang Ngu tướng quân phủ sát vách thăm con trai mới sinh của Ngu tướng quân. Năm nay lúc Tết Nguyên Tiêu, Ngu tướng quân phu nhân hạ sinh một bé trai, nhũ danh là Tể Tể, trông rất bụ bẫm đáng yêu, Như Thúy và Ôn Ngạn Bình nhìn thấy rất thích. Đúng lúc tướng quân phu nhân mời nàng tiết thượng tị mùng 3 tháng 3 đi hội chùa, Như Thúy suy nghĩ một chút, lại thấy muội muội Ngu tướng quân Ngu Nguyệt Quyên, thiếu nữ vừa mới biết yêu. Đối với Ôn đại nhân nhà nàng vừa gặp đã yêu, sau đó một mực không quên được. Hiểu rõ ý tứ Ngu tướng quân phu nhân, Như Thúy rất thoải mái đồng ý lời nàng ấy mời. Buổi tối, lúc người một nhà ngồi xuống ăn cơm, Như Thúy nói với trượng phu và con gái tiết thượng tị sẽ đi hội chùa, ai ngờ hai người đều không rảnh. Ngày gió trong cung có chuyện, không đi được. Ôn Lương vô cùng tiếc nuối, tiết thượng tị cũng không được nghỉ. Ôn Ngạn Bình nháy nháy mắt, xấu hổ nói, nương, con muốn bồi Tiếu Tiếu Di đi sông Thanh Yến xem đua thuyền, béo ca ca bọn họ có trận đấu. Nói xong, lặng lẽ nhìn Như Thúy. Như Thúy cười, e rằng béo ca ca giật dây. Con đi mời Tiếu Tiếu Di đúng không? Bằng không thì Hồ Thái Y tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Ôn Ngạn Bình nghịch ngợm le le lưỡi, coi như thừa nhận. Xem ra chỉ có ta và A Manh, Nguyệt Quyên bọn họ đi xem hội chùa rồi. Như Thúy cảm thấy mất mát. Ôn Lương kéo tay nàng an ủi, không sao, khi nàng về ta sẽ đón nàng, đến lúc đó chúng ta cùng ra đường xem náo nhiệt. Như Thúy cao hứng gật đầu, ước hẹn như thế, chờ đến mùng 3 tháng 3 âm lịch, mới sáng sớm, Mạc Tiềm đã phái người đến đón Ôn Ngạn Bình đi. Như Thúy lo lắng người nhiều sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt căn dặn Mạc Tiềm phải chăm sóc bé kỹ lưỡng, đồng thời cũng dặn dò tiểu Ngạn Bình không nên gây gổ với đám người hạng thanh xuân, chờ lúc an toàn lại bắt nạt bọn họ. Trên mặt Ôn Ngạn Bình hồn nhiên tươi cười sáng lạn, nhưng trong lòng là một bụng ý nghĩ xấu, nghĩ đến phải giày vò bọn người hạng thanh xuân như thế nào, ai bảo bọn họ thường gọi bé là tiểu tử xấu. Tiễn Ôn Ngạn Bình đi xong đến phiên Ôn Lương tiễn Như Thúy đi. Nhìn Như Thúy lên xe ngựa rời đi, không hiểu tại sao trong lòng Ôn Lương có chút lo lắng, cảm giác hơi bất an, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra, có loại xúc động kéo người trên xe ngựa xuống khóa lại bên người. Bởi vì trong lòng không yên, cho nên suốt buổi sáng Ôn Lương đều thất thần, hết lần này đến lần khác, người ngoài muốn giả vờ không thấy cũng không được. Tử Tu, có chuyện gì? Túc Vương thả Trung Tâm Quyển trong tay xuống, nghiêm túc hỏi. Cảm giác mơ hồ không rõ ràng, Ôn Lương không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể cười cười qua loa. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, lại bắt đầu thất thần như thường lệ. Túc Vương là một người làm việc kỹ lưỡng, thấy tâm tư hắn không ở đây, xoa xoa lông mày, không hề miễn cưỡng, đem một đống lớn trục quân kín đáo đưa cho hắn, tận lực làm tốt những việc trong này nhanh một chút, bổn vương chờ. Ôn Lương nhìn qua những tâm quyển kia, lập tức đầu to như trâu, chần chờ hỏi, vương gia, có thời hạn không? 3 ngày. Túc Vương là người quyết định nhanh chóng, không thích lề mà lề mề, biết rõ người nào đó thích lười biếng, cho nên không lưu tình chút nào. Vương gia, thời gian quá ngắn, bên trong lại liên quan đến rất nhiều văn tự cổ xưa của dân tộc thiểu số, ta phải có thời gian tìm từng cái để phiên dịch. Ôn Lương tranh thủ thời gian cho mình, không muốn bận việc mà đi sớm về tối, đến lúc đó thời gian ôm thê tử, đùa. Con gái cũng không có, chẳng qua Túc Vương nhìn hắn một cái, Ôn Lương lập tức im miệng, khóc thầm ôm một đống tâm quyển rời cung. Nhớ tới lời hứa với Như Thúy, trước tiên Ôn Lương sai người mang tâm quyển về phủ, không đi xe ngựa, thong thả đi xem phố xá náo nhiệt, nhìn dân chúng xung quanh mặt mày rạng rỡ, tuy rằng bình thường nhưng lại chứng tỏ thời thế thái bình. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần cũng khiến hắn cam tâm tình nguyện duy trì loại hiện tượng này, chỉ hy vọng sinh thời, không cần trải qua mười mấy năm thảm sự trước kia. Hiếm khi có tâm tư cao hứng đi dạo, Ôn Lương vừa đi vừa nhìn tới nhìn lui, trong lòng hơi tiếc nuối nha đầu kia không ở bên cạnh, nếu có nàng ở đây nhất định sẽ nói rất nhiều, đối với một chuyện hết sức bình thường cũng có thể làm người ta kinh ngạc, mặc dù khiến người ta nghẹn họng nhưng thú vị vô cùng. Mỗi lần đều làm hắn nhìn không được bật cười, thời gian ở bên cạnh nàng chưa bao giờ tẻ nhạt. Hắn đi dạo rất thong dong, không hề hay biết bởi vì hắn xuất hiện mà trên đường đến hội chùa thiếu chút trở nên náo loạn. Thượng Khê đi theo sau hắn liên tục lau mồ hôi, rất có kinh nghiệm cẩn thận ngăn người muốn chen lấn phía sau lại, còn ở bên cạnh hai người, phần lớn là người hiếu kỳ trong lúc không để ý mà lấn tới, ngây ngốc một hồi, lúc phục hồi tinh thần, người đã đi xa, muốn tiếp cận cũng mất cơ hội. Đi hết đoạn đường náo nhiệt, đến một con hẻm nhỏ yên tĩnh, đột nhiên có người chạy tới. Nhỏ giọng bẩm báo vài câu, vẻ mặt Ôn Lương vốn đang bình thản thay đổi hẳn. Phu nhân làm sao? Ôn Lương khẩn trương hỏi, trong lòng bàn tay tiết đầy mồ hôi. Hồi đại nhân, phu nhân không sao, ngu tướng quân đã bắt được loạn đảng trong Liên Hoa tự, ngược lại là ngu tướng quân phu nhân xảy ra chút chuyện. Ngu tướng quân tự mình hộ tống các phu nhân trở về, khoảng một khắc nữa sẽ đến. Ôn Lương gật đầu, nhưng mặt mày vẫn nhăn nhó, trong lòng sợ hãi không cách nào ngăn chặn. Cũng không lập tức chạy đi, cứ đứng trước ngõ ngẩn người chờ đợi như thế. Khoảng một khắc sau, một đoàn xe ngựa đi tới. Ôn đại nhân, thiếp ở đây. Từ trong xe ngựa ló ra một cái đầu, trưng ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đang tươi cười, giống như mùa xuân tháng ba tươi đẹp, ấm áp, lâng lâng, phảng phất như uống rượu ngon lâu năm, nhất thời cả trái tim đều mềm mại hẳn. Hắn nghĩ, hình như hắn trúng độc rồi, càng ngày càng không thể thiếu sự hiện diện của người kia. Chỉ cần được gặp nàng thì cảm thấy là chuyện rất hạnh phúc. Sau đó một cỗ thân thể yêu kiều mềm mại bổ nhào vào lòng hắn, Ôn Lương giang hai tay ôm chặt lấy nàng. Vừa nghe thấy thuộc hạ tới báo có loạn đản ẩn núp tại Liên Hoa tự, nha đầu kia lại đang du hồ trong Liên Hoa tự, thiếu chút nữa bị liên lụy, trong lòng không thể nào yên tâm. Hiện tại nàng đã trở về bình an, mới có thể nhẹ lòng. Thế nhưng bên này tâm tư vừa thả lỏng, người nào đó đột nhiên nhíu mày, khom người xuống ôm bụng, sắc mặt trắng bệch. Nha đầu, nàng làm sao vậy? Ôn Lương càng hoảng sợ, không phải nàng không có chuyện gì sao? Thấy sắc mặt hắn thay đổi, mặc dù bụng như thúy vô cùng đau đớn nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười an ủi hắn. Ôn đại nhân, thiếp đau bụng, có thể là ăn phải đồ hỏng rồi. Thân thể nàng luôn khỏe mạnh, thức ăn có nha hoàn trông coi, kết hợp tinh tế, lại không ăn thức ăn bừa bãi, làm sao có thể ăn đồ hỏng? Ôn Lương không tin, cảm thấy nhất định là bị chuyện. Trong Liên Hoa tự liên lụy, không phải ngu tướng quân phu nhân cũng bị liên lụy trúng độc sao? Nghĩ vậy bèn bế nàng đặt vào xe ngựa, chỉ kịp chào ngu tướng quân một tiếng, liền sai xa phu hồi phủ, đồng thời sai hạ nhân đi mời Hồ Thái Y đến, chỉ có y thuật của Hồ Thái Y hắn mới tin được. Hồi phủ, Ôn Lương không để ý đến Như Thúy phản đối, trực tiếp bế nàng từ trong xe ra, đi vào trong phủ. Lúc này Như Thúy thấy bụng không còn đau nữa, nhưng hành động bế nàng vào phủ của Ôn Lương, khiến nàng cảm thấy không còn mặt mũi gặp người, loại hành vi ân ái này sẽ bị người ta mắng đó. Quả nhiên, Ngọc Xanh Ngọc Dung nghe tin chạy tới không phải là đang nhìn nàng với ánh mắt bất thiện sao? Chẳng qua Như Thúy cảm thấy mình là một chủ mẫu rộng lượng, không chấp nhận các nàng ấy, nếu các nàng dám mở miệng nói gì không hài lòng thì trị tội cũng không muộn. Đáng tiếc là, từ lần Ngọc Xanh bị Ôn Lương trách mắng, sau này đã trở nên thận trọng hiểu chuyện hơn, sẽ không dễ dàng để mình bị mắng nữa. Trong thời gian chờ Hồ Thái Y qua đây, lúc đầu vốn đã tới phủ phu thê ngu tướng quân xem bệnh, nhưng mà mọi người không có tâm tư để ý tới. Đến tận lúc Hồ Thái Y đến, đối với hành vi lo lắng của Ôn Lương có chút không hài lòng, rõ ràng sắc mặt nha đầu kia chỉ hơi tái một chút, lúc này không phải đang rất khỏe mạnh ngồi uống trà sao, có cái gì phải lo lắng. Mặc dù Hồ Thái Y hiểu được hành vi của Ôn Lương, nhưng biểu tình trên mặt lại không thể chấp nhận, chỉ lo Ôn Lương già rồi không có con cái tống chung, sợ nhất là sau này hắn hối hận, cả đời đã định sẵn, nửa đời sau làm sao thay đổi. Làm trưởng bối chỉ hy vọng con cháu khỏe mạnh, cháu chắt đầy đàn, đương nhiên Hồ Thái Y hy vọng sau này Ôn Lương có nhiều con cháu nối dõi, cả đời bình an thuận lợi. Thế nhưng, thê tử hắn lại không thể sinh, coi như nhận nuôi nghĩa tử thì như thế nào, cuối cùng cũng không phải huyết mạch của mình, người già tự nhiên sẽ nghĩ nhiều, cho nên Hồ Thái Y cũng không thích Như Thúy cô nương lắm, mỗi lúc gặp mặt đều phải càm ràm một lần, nhưng mà mỗi lần ông càm ràm, chất cháu dâu đều cười híp mắt với ông, xém chút làm ông nghẹn gần chết. Chẳng qua, hôm nay Hồ Thái Y còn muốn càm ràm nhưng rất nhanh liền bị sự ngạc nhiên thay thế, nhất thời cầm tay Như Thúy bắt mạch không còn ngôn ngữ động tác gì nữa, cả người choáng váng. Ôn Lương thấy vậy rất lo lắng, đang lúc muốn mở miệng nói thì nghe được Hồ Thái Y thì thảo tuyên bố làm hắn cũng ngốc theo, thậm chí ngay cả khi phu thê ngu tướng quân bên cạnh chúc mừng hắn cũng không phản ứng kịp, chỉ có ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm bụng Như Thúy. Ôn đại nhân, thiếp mang thai. Như Thúy cô nương gái gái mặt, tổng kết một câu, bởi vì nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. A, mang thai, làm sao bây giờ? Hay là ta đi tìm vương gia hỏi một chút? Bị tin tức ngoài ý muốn này làm choáng váng, Ôn Lương vô thức muốn tìm vị cha hờ Túc Vương. Quyết định, về phần muốn quyết định cái gì, chờ hắn tỉnh táo lại rồi nói sau. Thế là Như Thúy phản ứng không kịp, lúc Hồ Thái gia dựng râu trừng mắt, một quân sư xưa nay thông minh bình tĩnh, tao nhã ung dung lại làm chuyện cực kỳ ngu xuẩn, trực tiếp chạy thẳng ra ngoài, chạy tới nội cung tìm Túc Vương rồi. Mà chuyện Như Thúy có thai không chỉ đập Ôn Lương choáng váng, mà còn đập cho đám hạ nhân trong Ôn phủ ngây ngốc luôn, biết rõ chuyện năm ngoái phu nhân nhà bọn hắn bị thương không thể sinh con bị lan truyền oanh oanh liệt liệt, thiếu chút nữa Trấn Quốc Công bắt đại nhân bọn họ bỏ thệ tử, sau đó ép buộc không thành lại muốn ép đại nhân bọn họ nạp thiếp, khiến cho đại nhân không thể nhìn được nữa, đến thành Bình Tân dưỡng bệnh, khiến chuyện này không giải quyết được gì. Tuy rằng hiện nay lời đồn đã lắng xuống, nhưng mà trong kinh thành ai ai cũng biết chuyện phu nhân không thể sinh con, bọn họ cũng nhất trí cho rằng thật sự là như thế. Cho nên lúc Ôn đại nhân đột nhiên dẫn nghĩa tử về, bọn họ đều cảm thấy sau này Ngạn Bình thiếu gia chính là thiếu chủ của bọn họ, sản nghiệp phủ thái sư sớm muộn gì cũng rơi vào tay Ngạn Bình thiếu gia. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính nha. Chờ đến khi phục hồi tinh thần lại, Ôn phủ lập tức vui mừng hớn hở một phen. Ba nha hoàn đến từ phủ Trần Quốc Công xưa nay bất mãn với Như Thúy cũng vô cùng vui mừng. Ngọc Xanh tỉ tỉ, thật tốt quá. Trở lại phòng nhỏ nghỉ ngơi của các nàng, Ngọc Chi đưa Ngọc Xanh chén trà, mặt mày hớn hở nói, phủ Trần Quốc Công tuyệt đối là của Tam thiếu gia rồi. Có con nối dõi, Ôn Lương lại là con trai trưởng, phủ Trần Quốc Công không truyền cho hắn thì truyền cho ai? Ngọc Dung cũng gật đầu, lúc này lão gia không thể công kích Tam thiếu gia nữa. Hơn nữa Tam thiếu phu nhân mang thai sẽ có một khoảng thời gian không thể hầu hạ Tam thiếu gia được. Ngọc Xanh đang vui sướng vì thiếu gia nhà mình có hậu lấy lại tinh thần, nghe được lời hai nha hoàn kia, hơi hơi nheo mắt, chậm rãi nói, quả thật như thế, không có phu nhân nhà ai lúc mang thai còn buộc trượng phu không buông. Hơn nữa nữ tử mang thai thân thể quý giá, không thể hầu hạ nam nhân, vì tốt cho tiểu thiếu gia, không thể để cho Tam thiếu phu nhân hồ đồ không có quy củ như trước. Ý Ngọc Xanh tỉ tỉ là... Ngọc Xanh mỉm cười, trước tiên đem chuyện này truyền tới phủ Trần Quốc Công đi, phía trên không phải còn có Trần Quốc Công phu nhân sao? Sau khi hai người nghe xong bèn biết Ngọc Xanh đã có chủ ý, thì không nói thêm gì nữa. Đang lúc ba người đang cao hứng thảo luận, thì người nào đó đang hưng phấn mà thất thố kia, tiến cung quấy rối Túc Vương, khiến cho Túc Vương không thể nhìn được nữa, một cước đạp mông hắn ra khỏi cung, nhưng mà Ôn Lương tuyệt đối không để ý, thấy Túc Vương trưng cái mặt nghiêm túc làm người ta đau nhức đó, Ôn Lương mới có cảm giác chân thật, gần như muốn họ hét tuyên. Bố cho thiên hạ biết hắn đã làm cha, ai còn dám nói nha đầu nhà hắn không thể sinh, hắn đùa chết người đó nha. Cũng bởi vì hiếm khi Ôn Lương làm ra hành vi ngớ ngẩn, không đến nửa ngày, toàn bộ người trong kinh thành đều biết Ôn phu nhân không thể sinh con trong truyền thuyết kia đã mang thai. Sao sao sao trạng vạng tối, lúc Ôn Ngạn Bình được bọn người Mạc Tiềm đưa về, đột nhiên phát hiện trong nhà rất náo nhiệt, trên mặt người hầu đều tươi cười, giống như nhặt được 100 lượng bạc, khiến cho bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa vào cửa Ôn Ngạn Bình liền chặn một gã sai vặt lại hỏi. Gã sai vặt lanh lợi thỉnh an bé xong mới cười nói, Ngạn Bình thiếu gia, là chuyện vui, phu nhân chúng ta có thai rồi. Hơn nữa lần này phu nhân mang thai, đại nhân hết sức cao hứng, trực tiếp phát nửa năm tiền lương, nếu phu nhân mỗi ngày đều mang thai thì tốt rồi. Thật, thật sự. Ôn Ngạn Bình lắp bắp hỏi, vừa mừng vừa sợ. Sau khi gã sai vặt thế thốt khẳng định, Ôn Ngạn Bình hưng phấn chạy tới hậu viện, vào nhà chính, thấy Như Thúy đang uống nước mật ong, trực tiếp nhảy đến trước mặt nàng, dùng ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm cái bụng bằng phẳng của nàng, lắp bắp hỏi, nương, con sắp có tiểu đệ đệ sao? Như Thúy nghe xong không nhìn được cười nói, tại sao là đệ đệ? Nếu là muội muội thì sao? Nhất định là đệ đệ. Ôn Ngạn Bình vô cùng kiên trì, ham muốn có đệ đệ quá mãnh liệt, kiên quyết cho rằng trong bụng

Đầu tiên Ôn Ngạn Bình trừng mắt nhìn Hạng Thanh Xuân, ánh mắt hung ác, sau đó mới cười ngọt ngào với tiểu bàn, béo ca ca, nương đệ mang thai tiểu đệ đệ, sau này để làm ca ca rồi, phải học võ nghệ rèn luyện thân thể thật tốt mới có thể bảo vệ tiểu đệ đệ. Tiểu bàn nghe xong, chà sát tay, hưng phấn nói, là bé trai sao? Đại phu nói hả? Nếu nói Ôn phu nhân sinh con trai, có phải lớn lên sẽ giống Ôn tiên sinh không? Trong đầu liền tưởng tượng ra một tiểu bánh bao xinh đẹp như Ôn Lương, lập tức chịu không nổi. Ôn Ngạn Bình cũng cười híp mắt, đang chuẩn bị hùa theo, ai ngờ một đạo âm thanh chán ghét vang lên. Tiểu bản tử đầu óc ngươi nghĩ cái gì? Ôn phu nhân mang thai mới một tháng, ai biết là trai hay gái? Có lẽ là một tiểu muội muội nha, nghe giọng thiếu niên tao nhã lịch sự nhưng nghe kỹ có thể nghe ra ác ý trong đó. Ít nhất tiểu Ngạn Bình cảm thấy mình tức điên rồi, không thèm đứng tấn nữa, vọt tới giống như một khối đạn pháo nhỏ, nhấc chân đạp mạnh lên chân Hạng Thanh Xuân, vẫn chưa hả giận mà vung nắm đấm lên đánh hắn. Nói như thế nào thì Hạng Thanh Xuân cũng là thiếu niên. 13 tuổi, đâu có sợ một tiểu tử lùn gầy yếu dở trò ngang ngược chứ, tức khắc không khách khí mà nắm cổ áo bé, nhíu mày. Tiểu tử thối, đừng nghĩ ta sợ ngươi, nếu không phải nể mặt Ôn tiên sinh. Lời ác ý còn chưa nói hết, tiểu tử lùn trước mặt đã trực tiếp duỗi chân vòng qua eo hắn, lại một trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay, còn thêm hàm răng cắn, công phu nữ nhân khóc lóc om sòm đều đem ra hết, khiến cho thiếu niên vốn gọn gàng xinh đẹp nhếch nhác vô cùng. Hạ Thanh Xuân giận đến mức thiếu chút nữa hôn mê, cảm giác bị một tiểu tử thối ôm lấy, thật buồn nôn khiến hắn hận không thể đem đứa nhỏ giống như rác hút dính trên người ném ra ngoài. Thế mà vệ chiêu ấp còn nhàn nhã lên tiếng, Hạng Thanh Xuân cẩn thận một chút, huynh đã thương nó, coi chứng Ôn tiên sinh tức giận, kiên quyết ngăn lại động tác của hắn. Giữa lúc sắc mặt Hạng Thanh Xuân xanh đen do dự có nên dạy dỗ đứa bé như con thú nhỏ này một trận hay không thì cuối cùng có người ngăn lại. Ngạn Bình, con đang làm cái gì vậy? Đứa nhỏ đang đánh người hết sức hăng say nghe thấy âm thanh này thì không chú ý tới gì khác nữa, lập tức nhảy xuống. Nhìn thấy một vị phụ nữ có thai được nha hoàn dìu đi ra, tiểu nha đầu hóa thân thành trung khuyển hấp tấp chạy tới, nương, người cần an thai mà, Tằng gia gia nói người không được tùy tiện đi ra ngoài, nơi này không có chuyện gì, Ngạn Bình sẽ không để cho những ca ca xấu này quấy rầy đến người và đệ đệ. Đâu? Khóe miệng, đám ca ca xấu, co giật, một lần nữa bị đứa nhỏ làm cho không biết phải làm sao. Vệ chiêu ấp và Hạng Thanh Xuân thật sự không hiểu vì sao đứa nhỏ ghét bọn họ như vậy, chẳng lẽ bởi vì lúc trước bọn họ chê bé xấu. Nhưng mà sau đó vệ chiêu ấp đã xin lỗi rồi mà, cớ sao đứa nhỏ vẫn không chào đón mình. Thậm chí ngay cả Chu Trừng Hú luôn ôn hòa thong dong không kết thù oán cũng bị đứa nhỏ lơ đẹp. Về phần tiểu bàn, mấy thiếu niên đều cảm thấy đứa nhỏ vì lợi dụng tiểu bàn bảo vệ mình nên mới đối tốt với hắn. Như Thúy cười cười trấn an nói nàng không có chuyện gì. Sau đó nghiêm mặt nói, tại sao con đánh nhau với người ta? Coi như đánh nhau cũng không thể trực tiếp cưỡi lên người ta nha, con là con gái đấy, mặc dù nhìn giống 5 tuổi nhưng thật ra đã 8 tuổi rồi, nên biết nam nữ khác biệt chứ. Ôn Ngạn Bình nghe cũng không hiểu ý Như Thúy, chỉ ớt ức nói, do Hạng ca ca xấu miệng, nhất thời Ngạn Bình giận qua mới ra tay mà. Khóe miệng Hạng Thanh Xuân co giật đến lợi hại, dù miệng hắn hơi cay nghiệt một chút, nhưng ngươi cũng không cần lẫn lộn mà mách lẻo như thế. Quả nhiên là đứa nhỏ lòng dạ hiểm độc, xấu tính, nếu không phải thấy bé còn nhỏ tuổi, sớm muộn gì cũng đánh bé một trận. Như Thúy thấy đứa nhỏ ớt ức cũng không dây dưa vấn đề này nữa, ý nàng là đứa nhỏ không nên đánh nhau với nam nhân, tiếp đó mời mấy người thiếu niên tới chính sảnh ngồi, cho người dâng trà. Bọn người vệ chiêu ấp cảm thấy mình lớn rồi, không so đo với đứa nhỏ. Lúc trước là do Hạng Thanh Xuân độc miệng chọc người ta tức giận, cho nên không để chuyện này ở trong lòng. Đầu tiên bọn họ đưa lễ vật, sau đó mới hỏi thăm sức khỏe của Như Thúy, còn đang muốn nói thêm đã bị tiểu trung khuyển ồn ào cắt ngang. Nương ta đang mang thai tiểu đệ đệ, các huynh quấn lấy người nói chuyện là muốn người mệt mỏi sao? Ta sẽ mách cha ta. Dáng vẻ đứa nhỏ thể hiện, các người đều là người xấu. Hạng Thanh Xuân và vệ chiêu ấp coi như hiểu được các gì gọi là trả đũa, quả nhiên đứa nhỏ này khiến người ta rất chán ghét. Ngược lại, Chu Trừng Hú thức thời, xưa nay hắn bàng quang, không để tâm so đo với đứa nhỏ, cho nên chân thành xin lỗi, Tiểu bàn cũng không có ý làm phiền vỗ ngực nói lần sau gặp mặt sẽ đưa lễ bồi tội. Nhà hắn buôn bán dược liệu đấy, cái gì không có nhiều chứ dược liệu thì có rất nhiều. Đến lúc đó tặng một ít cho Ôn phu nhân bồi bổ cơ thể. Buổi nói chuyện khiến cho đứa nhỏ càng thân thiết hơn với hắn, cảm thấy ánh mắt mình rất tốt, béo ca ca mới là người tốt, quả nhiên xứng đôi với Tiếu Tiếu Di. Vuốt mông ngựa thế này quả nhiên càng lấy lòng được tiểu bàn, bộ ngực càng ưỡn cao hơn. Mấy người hạng thanh xuân thở ơ lạnh nhạt, bụng dạ đứa nhỏ này thật sự rất thâm, biết được điểm yếu của người khác. Nói gì đi nữa, được liệu trong kho nhà tiểu bàn sắp bị đưa đến cư trú trong Ôn phủ rồi. Như Thúy bị Tiểu Trung Khuyển nhìn lom lom, không có cách nào. Bèn vìn tay nha hoàn trở về làm ổ trong phòng, trong lòng không để tâm, cảm thấy đám người kia quá mức khuẩn trương. Mặc dù lần đầu mình mang thai, nhưng trước kia đã từng chăm sóc quá Túc Vương Phi mang thai, kinh nghiệm phong phú hơn bọn họ nhiều, biết rõ phụ nữ có thai nên chú ý cái gì, so với Ôn Lương bây giờ mới bổ sung kiến thức tốt hơn gấp trăm lần. Chẳng qua hai người kia chỉ lo lắng cho nàng, Như Thúy cũng không phải không biết tốt xấu, cho nên cứ tiếp tục ngoan. Ngoan thôi, lúc Ôn Lương hạ chiều hồi phủ, Như Thúy cô nương đã ngủ chưa dậy, tiếp đó trước mặt là một chén canh dinh dưỡng, bỏ qua lớp váng dầu phía trên, Như Thúy uống một ngụm, nhanh chóng che miệng lại mới đem cảm giác buồn nôn nuốt xuống, cuối cùng không đem nước canh mà đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị cống hiến cho mặt đất. Từ sau khi mang thai được hơn một tháng thì bắt đầu nôn ngoẹ, may mắn là nôn rất ít, không nghiêm trọng lắm. Thấy sắc mặt của nàng, Ôn Lương vung tay sai. Nha hoàn bưng trà, khẩn trương chạy lại, vuốt vuốt lưng cho nàng, sao rồi, còn muốn ói sao? Có phải hôm nay nước canh không hợp khẩu vị không? Thanh Ý, lập tức đi bảo đầu bếp đổi một phần khác. Thanh Ý cuống quýt đáp, vừa quay lưng đi thì bị Như Thúy đang nuốt xuống cảm giác buồn nôn gọi lại. Như Thúy ngẩng đầu nhìn nam nhân đang lải nhải, tuy rằng bình thường có chút phóng túng không câu nệ, nhưng rất có chừng mực, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói nhiều như vậy, cảm giác rất mới mẻ nhưng lại hơi đau lòng. Thấy hắn lo lắng nhìn mình, Như Thúy cười như bình thường, nắm tay hắn nói, thiếp không sao đâu, không cần lo lắng. Nói xong, lại bắt đầu uống canh, từng ngụm một, uống đến lúc canh nóng biến thành nguội mà mới uống chưa được nửa chén, có thể thấy chậm biết bao nhiêu. Bởi vì mỗi một hớp, đều phải đề phòng nhổ ra, vì đứa nhỏ trong bụng, cho dù mắc ói muốn chết, nàng cũng phải uống một ít. Đúng lúc này, Ôn Ngạn Bình nghe nói nàng tỉnh dậy nên chạy sang, nhìn thấy Ôn Lương, liền vấn an theo quy củ xong bổ nhào tới trước giường nhìn Như Thúy, bắt đầu hỏi thăm thân thể nàng thế nào, tiểu đệ đệ có ngoan hay không. Như Thúy cười, bình thường thôi, mới chỉ là cục thịt nhỏ, sẽ không nghe người ta nói chuyện đâu. Nào biết có ngoan hay không? Ôn Ngạn Bình bị cục thịt đả kích, rơi vào bóng ma thì ra, đệ đệ là một cục thịt. Cuối cùng Ôn Lương cười kéo bé trở về, đứa nhỏ nhanh chóng phục hồi sức sống, bắt đầu tố cáo bọn người hạng thanh xuân, thông minh bỏ qua đoạn mình và hạng thanh xuân đánh nhau, chỉ nói bọn họ đến tặng lễ vật làm phiền phụ nữ có thai cần yên tĩnh này nọ, thành công khiến cho vị cha tương lai này nheo nheo đôi mắt hoa đào. Như Thúy bình tĩnh gặm ô mai tươi chua ngọt ngon miệng, ăn thật ngon, thừa dịp bọn họ không chú ý ăn nhiều một chút. Nhưng mà khi nghe Ôn Ngạn Bình xin Ôn Lương mời võ sư dạy bé võ công, rốt cuộc Như Thúy không ăn vụng nữa. Mời võ sư, để làm gì? Ôn Ngạn Bình ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, con sắp làm ca ca rồi, phải học võ công, sau này mới có thể bảo vệ đệ đệ. Quan trọng nhất là, học được võ công, nhất định đánh chết hồ ly tinh hạng thanh xuân độc miệng kia. Ôn Lương hơi rối rắm, Ngạn Bình à, con là con gái, là tỷ tỷ, sau này đệ đệ sẽ bảo vệ con, không cần con bảo vệ đệ đệ. Trong lòng Ôn đại nhân, con gái là để nuông chiều, về sau tìm vị hôn phu tốt bảo vệ bé cả đời bình an vui vẻ. Con là ca ca, không phải tỷ tỷ. Đứa nhỏ khăng khăng, là ca ca. Ôn Lương và Như Thúy nhìn nhau, hơi đau đầu, coi như con có la rách cổ họng, thật sự con vẫn là con gái nha. Nhưng bây giờ xem ra tiểu cô nương dường như quên mình là con gái, toàn tâm toàn ý cho rằng mình là con trai. Ôn Lương xoắn suýt một hồi, quay đầu nhìn lại, thấy nương tử ngốc của mình thì bình tĩnh hơn, ngược lại người nào đó lại không bình tĩnh như thế, làm cho hắn kinh ngạc. Như Thúy gọi đứa nhỏ tới, sờ sờ đầu bé, con thật sự muốn làm con trai. Thấy vẻ mặt đứa nhỏ thể hiện, con vốn là bé trai, Như Thúy ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó nói ra sự thật tàn nhẫn, được rồi, chờ khi con 12-13 tuổi, con sẽ phát hiện mình là con gái thôi. Tại sao? Đứa nhỏ không hiểu, Ôn Lương cũng không hiểu, hai người cùng nhìn chằm chằm Như Thúy cô nương. Lúc này, Thanh Y Lam Y đứng một bên có dự cảm không lành, chợt nghe người nào đó nói, sau này con sẽ phát triển. Chỗ này mỗi tháng sẽ chảy máu, đây chính là nữ nhân. Quá hung tàn rồi, trong nháy mắt đứa nhỏ sợ hãi, ngơ ngác phản ứng không kịp. Ôn đại nhân cũng giống như vậy, bị lời nói hung tàn của người nào đó dọa, ngây ngốc nhìn phụ nữ có thai nhà mình, lúc kịp phản ứng lại thì khóc ròng trong lòng, rất muốn nói, nha đầu, chẳng lẽ nàng quên ta còn ở đây à, coi như ta là cha, cũng không tiện nghe loại chuyện này đâu. Mà sau khi đứa nhỏ bị kích thích quá độ lấy lại tinh thần, lập tức kiên quyết nắm chặt nắm đấm, con tuyệt đối không làm con gái, con là con trai. Cha, về sau cha dạy con cách làm nam nhân đi. Con muốn làm một nam nhân đội trời đạp đất, tới lúc đó xem ai còn nói con là nữ nhân. Đứa nhỏ bắt lấy tay Ôn Lương, nước mắt giàn giụa nói, Ôn Lương, sao bị lời nói hung tàn của người nào đó dọa, đứa nhỏ đối với chuyện luyện võ càng nóng lòng, mà không biết Ôn Lương nghĩ cái gì. Trước sự yêu cầu liên lục của đứa nhỏ, vậy mà thật sự mời võ sư về dạy. Như Thúy cô nương còn đang dưỡng thai chỉ đứng nhìn, suy nghĩ một chút, gọi mama quản sự tới, tiếp đó bảo bà chọn hai sư phó nữ công về. Mama quản sự nhiều chuyện hỏi một câu tìm về làm gì, Như Thúy cô nương rất bình tĩnh nói, chuẩn bị cho Ngạn Bình, vừa học võ công vừa học nữ công, miễn cho sau này không gả đi được. Mama quản sự không hiểu chuyện gì trong nháy mắt bị hoảng sợ, đang muốn nói gì đó, đứa nhỏ đứng tấn xong trở về hỏi, nương, người đang chuẩn bị sư phó nữ công cho muội muội sao? Nương yên tâm đi, Ngạn Bình sẽ bảo phi y tỷ tỷ trông coi các nàng ấy, đảm bảo sau khi muội muội ra đời sẽ có sư phó dạy bé tài nghệ thật tốt, nhưng mà trước hết sinh để đi nương. Mama quản sự nghe xong, yên tâm, cảm thấy phu nhân thật đáng tin cậy, cho nên rất tích cực tìm sư phó nữ công, Như Thúy cô nương. Ngay lúc Như Thúy còn muốn tiếp tục tìm vài ví dụ tàn nhẫn nào đó để chứng minh đứa nhỏ là bé gái thì hạ nhân đến. Báo, mama phủ Trần Quốc công đến bái kiến. Như Thúy tươi cười chân thành để bà ta vào, tiểu trung khuyển đánh hơi được mùi âm mưu nên rất cảnh giác, nhìn chằm chằm mama, tính toán nếu mama đến ầm ĩ thì lập tức đá bay bà ta. Hôm nay tới là tâm phúc bên người Trần Quốc công phu nhân Trần Mama, dáng người thanh tú trắng nón, trên mặt tươi cười, làm người ta sinh ra thiện cảm. Từ sau khi Lâm Mama bị hai tiểu hồ ly Như Thúy nuôi dọa sợ tới mức té ngã, Lâm Mama bèn không tới Ôn phủ nữa, vốn bà ta tố cáo Như Thúy cô nương trước mặt Trần Quốc công, muốn Trần Quốc công chán ghét mà vứt bỏ con dâu này, lúc đó còn mượn cớ vì thanh danh Trần Quốc công. Lâm Mama còn có thể tự mình tới Ôn phủ dạy Như Thúy quy củ, đến lúc đó không phải tùy bà ta gây khó dễ sao? Nhưng ai biết người tính không bằng trời tính, Như Thúy cô nương mang thai, Trần Quốc công có ý kiến gì đi nữa cũng không qua được cháu ruột, cho nên không cho Lâm Mama tới đây. Lần này Trần Mama tới đây là do Trần Quốc công phu nhân an bài, bộ dáng thanh tú sạch sẽ, dễ dàng khiến người ta thả lỏng đề phòng, phái bà đi là chuyện thích hợp nhất. Bây giờ Như Thúy còn đang dưỡng thai, thường ngày có đi đi lại lại chẳng qua là bước ra cửa phòng đi lại hai bước trong sân, liền bị chúng nha hoàn dìu trở về, làm nàng cảm thấy thân thể mình còn quý giá hơn những quý phu nhân kia nữa. Như Thúy cô nương cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy mình có thể bị dưỡng tàn phế luôn. Cũng may Hồ Thái Y nói, tình huống bây giờ đã ổn định rồi, chỉ cần vượt qua 3 tháng đầu nguy hiểm, sau đó sẽ không hạn chế nhiều như vậy nữa. Được rồi, vì con, nàng không có gì không thể làm được. Trần Mama được nha hoàn dẫn đến trong sảnh, thấy nữ tử khoác chăn ấm ngồi trên giường nhỏ, thấy nàng cười dịu dàng, rất hòa ái dễ gần, vội vàng tiến lên tỉnh an, lại chào hỏi đứa bé bên cạnh Như Thúy, thấy đôi mắt đẹp không có thiện cảm của bé nhìn mình lom lom, trong lòng Trần Mama hơi kinh miệt, chẳng qua chỉ là đứa nhỏ xuất thân nghèo hèn, được may mắn trời ban mới để tam thiếu gia nhìn chúng nhận làm nghĩa tử mà thôi. Sau khi tam thiếu phu nhân sinh ra con của mình, nghĩa tử này làm sao so sánh được với con của mình, đến lúc đó ngoài thân phận ra còn có cái gì, không đáng lo. Được ban ngồi xong, Trần Ma Ma nửa ngồi trên ghế thêu, bắt đầu tán gẫu với Như Thúy về việc nhà, phần lớn là ân cần hỏi thăm sức khỏe nàng thế nào, đứa bé có ngoan không? Muốn ăn cái gì này nọ, coi như đại diện Trần Quốc Công phu nhân hỏi thăm tỏ vẻ quan tâm của mẹ chồng đối với con dâu. Hai người nói chuyện rất hợp, sau đó Trần Ma Ma mới tiến vào chủ đề chính. Tam thiếu phu nhân, nghe nói người mang thai, hơn nữa lại bị hoảng sợ, lão gia và phu nhân đều lo lắng, nếu đứa nhỏ này sinh ra, đây sẽ là cháu đích tôn của phủ chúng ta, lão gia và phu nhân rất coi trọng. Phu nhân còn muốn tự mình qua đây chăm sóc người đấy, chẳng qua phủ Trần Quốc Công không thể thiếu bà, phu nhân nghĩ người cũng là con dâu của phủ Trần Quốc Công, trong phủ chúng ta không thiếu thứ gì, thuốc bổ đầy đủ, không bằng tam thiếu phu nhân trở về phủ dưỡng thai đi, như vậy lão gia và phu nhân mới yên tâm được. Hơn nữa phu nhân và đại thiếu phu nhân cũng đã từng sinh con, rất có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai, nếu tam thiếu phu nhân trở về có các nàng ấy bồi cùng, trong lòng cũng an ổn, người thấy có phải không? Trần Ma Ma nói gần nói xa cũng là vì tốt cho Như Thúy, hơn nữa còn cười hết sức thật lòng, khiến người ta không cảm thấy có ác ý. Qua buổi nói chuyện, Ôn Ngạn Bình vốn căm thù bà cũng giảm đi rất nhiều, thế nhưng nhíu đôi lông mày nhỏ, chần chờ nói, Trần Ma Ma, thật sự tốt như bà nói sao? Hồi Ngạn Bình thiếu gia, đương nhiên là nô tài nói thật lòng rồi, tam thiếu phu nhân có thai, chúng ta vô cùng vui mừng. Trần Ma Ma nhanh chóng bày tỏ tâm ý, nhưng mà, lần trước không phải tranh cãi rất ầm ĩ sao? Chỉ nhớ Ôn Ngạn Bình rất tốt, khó hiểu nói, coi như phu nhân nhà các người muốn nương ta hồi phủ an thai, thế nhưng các nàng ấy lại bày sắc mặt cho nương ta nhìn, nương ta không vui, đệ đệ ta cũng không vui, thì hồi phủ làm gì? Sắc mặt Trần Ma Ma cứng ngắc, đứa bé trai này nói chuyện đặc biệt thẳng thắn. Lúc này, Như Thúy cũng nói, ý tốt của nương ta nhận, chẳng qua hiện tại ta đang dưỡng thai, Hồ Thái Y nói không tiện đi lại, nếu nương lo lắng có thể tới đây ở vài ngày, trong phủ nếu thiếu cái gì ta sẽ xin nương, tin rằng nương lo lắng cho ta như vậy, chắc chắn sẽ không từ chối đâu nhỉ. Trần Ma Ma thấy nàng cười sắc mặt càng cứng ngắc, trong lòng thấp thỏm không yên, da mặt nàng chắc không dày đến nỗi đến phủ Trần Quốc Công khuân đồ đi, chắc da mặt không dày như vậy đâu. Trần Ma Ma với tư cách là tâm phúc bên người Trần Quốc Công phu nhân, cũng thường đến khố phòng phủ Trần Quốc Công, đương nhiên biết rõ trong đó có đồ tốt. Thật lo lắng bị nàng nhìn trúng, sau đó mặt dày mày dạn đòi hỏi, hiện nàng đang mang thai, phu nhân bà cũng không tiện từ chối. Tuy rằng bây giờ ta mang thai đầu, trong lòng có chút không nỡ, nhưng mà lúc nghe nói ta mang thai, Túc Vương phủ đã phái hai vị ma ma có kinh nghiệm tới. Như Thúy tiếp tục cười híp mắt nói, cầm chén trà ấm bên cạnh uống một ngụm. Đột nhiên Trần Ma Ma ngồi không yên, chẳng trách mỗi lần tam thiếu phu nhân hồi phủ, phu nhân và đại thiếu phu nhân bị nàng làm cho tức giận đến mất lý trí, còn đặc biệt biết cách ăn nói, nghe ý tứ của nàng, không phải đang châm chọc phu nhân chỉ biết nói ngoài miệng chứ không có hành động thực tế sao? Hơn nữa hôm nay nhiệm vụ phu nhân giao cho bà là thuyết phục tam thiếu phu nhân hồi phủ dưỡng thai đấy, đến lúc đó mặc kệ tam thiếu gia có trở về hay không, đều không có quan hệ. Nhưng bây giờ xem ra, tam thiếu phu nhân tuyệt đối sẽ không quay về phủ Trần Quốc Công đâu. Trần Ma Ma không có cách nào, chỉ có thể chuyển hướng đề tài này, lại trò chuyện với Như Thúy một lát, cuối cùng lại vào vấn đề chính. Tam thiếu phu nhân, người đang có thai, thân thể quý giá, về sau phải cẩn thận hơn. Phu nhân dặn dò nô tỳ nói với tam thiếu phu nhân, lúc này ngàn vạn lần phải tĩnh dưỡng, không để người khác quấy rầy. Như Thúy bình tĩnh, Trần Ma Ma yên tâm, Ôn đại nhân đã dặn dò người làm trong phủ, không để ai ồn ào đến ta. Trần Ma Ma giả bộ thở dài, hạ nhân thì không lo lắng, phu nhân lo lắng tam thiếu gia lần đầu làm cha, cái gì cũng không hiểu, nếu buổi tối làm phiền người. Như Thúy lần nữa tiếp lời, yên tâm đi, phu quân vô cùng coi trọng đứa nhỏ này, buổi tối luôn nhẹ giọng nói chuyện với ta, không làm phiền ta. Trần Ma Ma nghẹn muốn chết, mỗi lần đi vào vấn đề chính đều bị người nào đó vô tội chuyển hướng, khiến cho bà hoài nghi là nàng cố ý. Sau đó lại nói một ít chuyện vặt, phát hiện vị tam thiếu phu nhân này thật sự có thể xoay chuyển câu chuyện theo hướng khác. Trần Ma Ma bị nghẹn quyết định chìa mặt mo nói thẳng. Tam thiếu phu nhân, ý phu nhân là, người đang mang thai, không tiện hầu hạ tam thiếu gia, mà tam thiếu gia lại là nam nhân, không thể không có người hầu hạ, xem như là gia đình bình thường đi nữa. Nếu phu nhân có thai, cũng thay trượng phu mình tìm nha hoàn, bới tóc cho nàng ta đến hầu hạ hắn, tin rằng người cũng muốn tốt cho tam thiếu gia phải không? Như Thúy không nói gì, chẳng qua lại tiếp tục híp mắt cười. Trần ma ma biết nữ nhân dù có hào phóng cỡ nào cũng không đem nam nhân của mình đẩy ra ngoài, trong lòng bà cũng hiểu, nhưng trong các gia đình phú quý các phu nhân không phải đều làm như vậy sao? Nàng cũng không thể ngoại lệ. Tam thiếu phu nhân đừng để ý, nghĩ đến người không có phụ mẫu, sẽ không có trưởng bối nói loại lời này với người. Phu nhân chúng ta cũng có ý tốt, lo lắng người không hiểu chuyện, liền phái lão nô đến đây nói với người, nếu người không nỡ dùng những nha hoàn bên cạnh, phu nhân cũng có người cho người chọn, cũng để sau này người có thể yên tâm dưỡng thai, tiếp đó sinh tiểu thiếu gia khỏe mạnh. Như Thúy bưng chén nước chậm rãi uống một hớp, nghe Trần ma ma lải nhải nói người Trần Quốc Công phu nhân chọn có bao nhiêu dịu dàng thùy mị, Trần Quốc Công cũng đồng ý ra sao, sau đó lại giảng cho nàng thế nào là người vợ hiền phải biết bao dung, không thể quấn lấy nam nhân không buông, đây là biểu hiện của đố phụ, sẽ bị người đời cười chê. Tuy rằng Như Thúy không có mẫu thân dạy những thứ này, nhưng có nghe người ta nói qua, trong lòng nàng không đồng tình. So với những thứ Trần ma ma nói không khác mấy, Như Thúy nghiêm mặt nói, Trần ma ma, bà có dám đem những lời này đến Túc Vương phủ nói trước mặt Túc Vương phi không? Vừa mở miệng, chính là đề nghị hung ác. Trần ma ma dại ra, nghe nàng nói xong trong lòng lo sợ, nói chuyện với đố phụ đoản mệnh kia. Sao? Không không không không, sợ còn chưa nói được một câu, Túc Vương đã sai người đá bay bà ra ngoài rồi, còn sống tiếp hay không thì nói sau. Trần ma ma, bà trở về nói lại với nương, ta hiểu ý của bà ấy, nhưng mà ta không đồng ý. Nếu nương tức giận, thì mời nương tới Túc Vương phủ nói với Túc Vương phi ý của bà ấy. Nếu Túc Vương phi đồng ý cho Túc Vương nạp tiểu thiếp dịu dàng hiền thục, ta cũng sẽ đồng ý cho Ôn đại nhân nạp Tần gia cô nương kia làm thiếp. Trần ma ma vô cùng tức giận, ngón tay đều run rẩy, nhớ tới phu nhân nhà mình, cuối cùng cứng rắn, sắc mặt nghiêm lại nói, tam thiếu phu nhân, người đang cãi lời lão gia và phu nhân sao? Lão gia đã lên tiếng, hiện tại thân thể người không tiện, bên cạnh tam thiếu gia cần có người hầu hạ. Lão gia ra lệnh cho người lựa thời gian đi xem mặt cô nương Tần gia, nếu hài lòng, sẽ sai người chọn thời gian dùng kiệu nhỏ đưa tới. Nói xong, lại mỉm cười, khuôn mặt vốn dễ gần nhưng rất có khí. Phách, tam thiếu phu nhân, những điều này cũng là ý của lão gia, người là dâu con, không lẽ muốn cái lệnh trưởng bối, nếu truyền ra ngoài, sẽ trở thành bất hiền bất hiếu đó. Câm miệng. Cuối cùng, đứa nhỏ không nhìn được nữa tức giận, lật đổ bàn trà trên giường nhỏ, chén trà vỡ nát bấy, đứa nhỏ vẫn chưa nguôi giận, định tiến tới đẩy ngã Trần ma ma nhưng bị Thanh Ý nhanh tay lẹ mắt kéo lại. Có điều Trần ma ma hết sức hoảng sợ, chống lại ánh mắt bị lửa giận nhuộm đỏ của đứa nhỏ, trong lòng thảng thốt. Lúc này, Như Thúy lại hết sức bình thản gọi, người đâu? Hai ma ma cao lớn vạm vỡ đi tới, hành lễ xong nghiêm túc đứng một bên. Như Thúy gọi người xong lấy tay vuốt vuốt bụng, đầu óc Trần ma ma không được thanh tỉnh, các ngươi đưa bà xuống ao để tỉnh lại đi. Trần ma ma ngớ người nhìn nàng, hoàn toàn không thể tin được lời nàng. Khi thấy hai ma ma to khỏe kéo đi mới tin nàng nói thật, cực kỳ sợ hãi, quát to lên. Các người còn chờ cái gì? Đừng để bà ta dọa phu nhân sợ. Lam Ý quát lên, hiện nay thân thể phu nhân quý giá, không thể bị dọa sợ, còn không mau bịt miệng bà ta lại. Liền có nha hoàn tiến tới dùng khăn nhét vào miệng Trần ma ma, trực tiếp lôi Trần ma ma đang giãy giụa ra ngoài. Tiểu nha hoàn lanh lợi nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn trên mặt đất. Thanh Y thay một ấm trà mới lên, Như Thúy nhíu mày lo lắng, mà đối tượng khiến nàng lo lắng lại lặng lẽ chạy tới trước mặt nàng, vỗ lưng nàng, lừa gạt. Nói, Ngạn Bình không sợ đâu. Ôn Ngạn Bình quẹt miệng, đem mặt vùi sâu vào lòng nàng cọ cọ, thì thầm một câu, ta không sợ. Rồi còn thò tay ôm eo nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt sáng lấp lánh nói, nương, vừa rồi nương thật oai phong, dáng vẻ ỷ thế hiếp người rất xinh đẹp. Như Thúy cười híp mắt điểm lên trán bé, có quyền thế mà bại trận là người ngu, ta không phải là người dễ bắt nạt đâu. Nương lợi hại nhất ngá ngá, Thanh Ý. Chớp mắt một cái lại có hạ nhân tới. báo, Trần ma ma bỏ ra khỏi hồ xong bị đuổi về phủ Trần Quốc Công rồi. Như Thúy tùy ý phất phất tay, cho nha hoàn bẩm báo lui xuống, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện lo lắng nào. Phu nhân, Trần ma ma là ma ma tâm phúc của Trần Quốc Công phu nhân. Thanh y lo lắng nói, hơn nữa vừa rồi nghe bà ta nói, hình như Trần Quốc Công cũng đồng ý, người. Ôn đại nhân sẽ không đồng ý. Như Thúy tự tin nói, ta cũng vì muốn tốt cho bọn họ, nếu ta không tự mình ra mặt phản đối, ôn đại nhân nhất định sẽ cãi nhau với cha, suy cho cùng bọn họ cũng là cha con, muốn ầm ĩ đến khi nào. Cha lớn tuổi, không thể tức giận quá nhiều, coi như ta là con dâu bất hiếu, ta cũng không muốn cha giận mà sinh bệnh. Thanh y một lần nữa mở mang kiến thức, biết cái gì gọi là trợn mắt nói lời bịa đặt, trong lòng nghĩ ngài làm ông ấy mất mặt, ông ấy mới tức giận đó. Thấy Thanh y còn lo lo lắng lắng, Như Thúy khua tay, không cần lo lắng đâu. Đợi ôn đại nhân về, ta tự nói với chàng. Đúng rồi, ngươi phái người báo với Minh quản gia, vừa rồi Trần ma ma nói năng lỗ mãng chèn ép ta, thân thể ta không thoải mái, ta phải nghỉ ngơi. Thanh y nghe xong, khẩn trương, đang muốn há miệng hỏi nàng không thoải mái ở đâu, đã thấy nàng đứng lên, ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ, còn hỏi mình, Thanh y, hôm nào hỏi Hồ Gia Gia xem có phải phụ nữ có thai đều thích ngủ không? Hiện giờ ta thấy ngủ thế nào cũng không đủ. Ôi, đau đầu quá. Được rồi. Mọi chuyện chờ ôn đại nhân về rồi nói sau. Sau giờ ngọ, ôn lương Hà Triều hồi phủ. Lúc vào cửa, Hà nhân ôn phủ nhìn thấy đại nhân trăng thanh gió mát, cao cao tại thượng của bọn họ giống như mấy phu nhân trên đường lớn, tay ôm bao lớn bao nhỏ. Gã sai vặt thượng khê phía sau cũng ôm một đống đồ, làm nha hoàn hầu hạ trong phòng ngớ ra. Ôn lương đem tất cả đồ vật chất đống trên bàn, xoa xoa mồ hôi trên mặt, cười hỏi Lam Y, phu nhân đâu? Nghe Lam Y trả lời nàng đang ngủ chưa? Nên không sai người đi quấy giày, chỉ vào đống đồ trên bàn nói, đây là một ít đồ ăn vặt ta vừa mua cho phu nhân, các ngươi xem có thứ gì kiêng kỵ thì để riêng ra. Lam Y cười dịu dàng đáp lại, trong lòng nghĩ, xem ra bây giờ tâm tình đại nhân rất tốt nha, nếu nói chuyện hôm nay với hắn chắc sẽ không giận đâu nhỉ. Với tư cách là nha hoàn hậu hạ Như Thúy, đương nhiên các nàng hy vọng tình cảm của tiểu thư nhà mình và cô ra ngày càng tốt, đối với nha hoàn như các nàng mới có lợi. Đại nhân, nhà bếp đang nấu canh mơ, ngài chờ một chút, nô tỳ đi lấy cho ngài. Lam y thấy người hắn đầy mồ hôi nên nói, ôn lương đang chuẩn bị vào phòng thay y phục, nghe xong thì cười gật đầu, đồng thời cho thượng khê đã theo hắn một buổi sáng đi nghỉ, hôm nay cũng không cần hắn hầu hạ. Lam y và thượng khê cùng lui xuống, Lam y nhìn, gọi thượng khê đang chuẩn bị đi lại, tới phòng bếp múc cho hắn một chén canh mơ, cười nói, đây là phu nhân dặn phòng bếp nấu. Nhiều đấy, nói là thưởng cho ngươi. Vậy xin đa tạ phu nhân và Lam y cô nương. Thượng khê nhanh chóng cảm ơn, không từ chối. Hắn biết phu nhân rất thông cảm với người làm hạ nhân như bọn họ, đại khái là do trước kia nàng ấy cũng từng là nha hoàn, ra tay cực kỳ hào phóng, rất được hạ nhân trong phủ kính trọng yêu mến. Chủ mẫu tốt, hạ nhân mới ít kiếp nạn, ai không thích. Lam y đem một chén canh mơ khác bỏ vào giỏ trúc, nói với thượng khê mấy câu, sau đó hỏi, thượng khê, tâm tình đại nhân hôm nay có vẻ rất tốt nhỉ. Thượng khê vừa uống xong chén canh mơ, nghe vậy nhìn nàng, trong lòng xoay chuyển, tất nhiên hiểu Lam y hỏi như vậy là có nguyên nhân. Lam y thanh y là nha hoàn bên cạnh Như Thúy, rất được Như Thúy coi trọng, ôn lương đối đãi với các nàng cũng khách khí vài phần. Thượng khê cũng rất giỏi quan sát sắc mặt người ta, chưa từng vô lễ với các nàng, thường xuyên qua lại, ngược lại quan hệ của hắn và các nha hoàn trong nhà chính cũng không tệ. 10 tuổi hắn bắt đầu theo ôn lương, tới nay cũng được 10 năm rồi, có thể nói là người hiểu ôn lương nhất. Sau khi đại nhân thành thân, cực kỳ coi trọng phu nhân, thượng khê đều để trong mắt, không cần biết phu nhân gây ra chuyện gì, đại nhân đều sẽ không tính toán. Tuy rằng ngẫu nhiên phu nhân sẽ làm vài chuyện khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười, nhưng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cho nên thấy hành động thăm dò của Lam y, thượng khê liền cười nói, hôm nay không có chuyện gì, tâm tình của đại nhân rất tốt. Thấy Lam y thở ra một hơi, lại nói, Lam y cô nương yên tâm đi, tính tình đại nhân chúng ta rất tốt, hiện giờ phu nhân đang mang thai, mỗi ngày đại nhân đều rất vui vẻ. Nghe rõ ám chỉ của hắn, Lam y mỉm cười, Ừ, đại nhân chúng ta có tướng mạo xuất chúng, tính tình cũng tốt, chẳng trách tất cả mọi người đều hâm mộ. Nhưng mà, phu nhân đang mang thai nên không thể bị kích động, ngươi nói có đúng không? Đúng. Vậy, Thượng Khê thân thở trả lời, trong lòng tự nhủ kỳ thật các ngươi không cần lo lắng, dáng vẻ đẹp như vậy, những nữ nhân ngoài kia còn không đẹp bằng, đại nhân chắc chắn sẽ không để mắt tới nữ nhân có tướng mạo còn không bằng mình. Vì thế không cần lo lắng có người thừa dịp phu nhân mang thai mà tiếp cận đại nhân. Đạt được thứ mình muốn, Lam Y cười khanh khách mà mang giỏ thức ăn rời đi. Lúc này Ôn Lương đã thay một bộ áo bào màu xanh nhạt, đai lưng buộc phía sau. Vốn muốn vào nội thất thăm vị phụ nữ có thai đang nghỉ trưa, thấy nàng ngủ say sưa, hai má khỏe mạnh ửng đỏ, không khỏi mím môi mỉm cười, nhanh chóng nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài. Tiếp lấy canh mơ Lam Y bưng tới nhấp một hớp, Ôn Lương hỏi thăm tình trạng Như Thúy theo thói quen, những việc này ngày nào trở về hắn cũng hỏi, thứ nhất là quan tâm, thứ hai là muốn biết ý nghĩ của phụ nữ có thai, mới có thể ứng phó một vài tình huống đột ngột. Những chuyện này cơ bản cũng bình thường, nhưng trong mắt người khác lại thành biểu hiện Ôn đại nhân quan tâm phu nhân. Nha hoàn bên cạnh Như Thúy đương nhiên cao hứng, đáp vô cùng kỹ càng. Lam Y vẫn hơi tâm thần bất định, nhìn hắn một cái, bèn đem chuyện hôm nay Trần Quốc Công phu nhân phái Trần Ma Ma tới nói một lần. Nói chuyện Trần Ma Ma truyền lời của Trần Quốc Công muốn tìm tiểu thiếp cho hắn, thái độ Ôn Lương rất nhạt, không nhìn ra vui buồn. Đến khi Lam Y nói tới Như Thúy ra oai, sai người đem Trần Ma Ma đang kích động ném xuống ao để thanh tỉnh đầu óc xong, thấy cặp mắt đào hoa kia đầy vui vẻ, mới yên tâm. Đại nhân, dù sao Trần Ma Ma cũng là Ma Ma bên cạnh lão phu nhân, nếu bà ta trở về nói lung tung, lão gia sẽ nổi giận, đến lúc đó trách tội xuống. Lam Y lo lắng nói, Ôn Lương đưa tay ngăn lại lời nàng, cười nói, ta lại cảm thấy phu nhân làm rất tốt. Thấy nàng trừng mắt thật to, dáng vẻ kinh ngạc, trong lòng nghĩ nha hoàn hậu hạ Như Thúy thật không bình tĩnh được như nàng, nhưng vẫn nói, không phải phu nhân đã nói rồi sao, Trần Ma Ma nói năng lỗ mãng, làm nàng tức giận, thân thể không thoải mái, cho nên mới trừng phạt bà ta đấy. Lam Y im lặng, đột nhiên cảm thấy không hổ là thu thê, bản lĩnh đổi trắng thay đen lớn vô cùng, nàng lĩnh giáo. Như thế, có thể thấy đại nhân và phu nhân bọn họ đứng trên cùng một trận tuyến. Hơn nữa đối với chuyện Trần Quốc Công muốn tìm người hầu hạ trong phòng cho đại nhân đều không thích, nghĩ như vậy, Lam Y mới yên tâm. Bình thường nếu phu nhân mang thai, thu thê nhà khác đều phân phòng ngủ, thê tử không thể hầu hạ trượng phu, cho nên thời điểm này chính là thiên hạ của tiểu thiếp và thông phòng. Mà không nói Ôn Lương không có tiểu thiếp, thông phòng cũng không có một người. Làm cha sao không đau lòng con trai không có ai săn sóc hầu hạ, thê tử trước đã mất. Thê tử hiện tại quản không nổi, cho nên mới nhiệt tình bảo thê tử hiện tại chọn người chăm sóc cho con trai. Loại ý nghĩ này của Trần Quốc Công rất bình thường, tuy nhiên lại chạm đến giới hạn của Ôn Lương. Lúc đầu Lam Y cũng rất lo lắng, nhưng mà mấy ngày qua, thấy Ôn Lương vẫn chen lấn với Như Thúy trên một giường, một vài nha hoàn trong phủ muốn dục dịch cũng không có cơ hội. Bây giờ thấy thái độ chán ghét của Ôn Lương đối với sự an bài của phủ Trần Quốc Công, nhất thời trong lòng yên tâm hẳn. Sau khi Lam Y lui xuống, một mình Ôn Lương ngồi trong phòng, ngón tay vỗ nhẹ lên quạt xếp trong tay, không biết đang nghĩ gì. Rất nhanh, Ôn Ngạn Bình cũng người đầy mồ hôi tới, nhìn thấy Ôn Lương, lập tức cao hứng thỉnh an, uống canh mơ nha hoàn bưng tới xong, bắt đầu líu ríu nói chuyện lúc sáng cho Ôn Lương nghe, phần lớn là nói xấu Trần Ma Ma, cuối cùng nắm nắm đấm lại tổng kết, những người đó thật sự quá ghê tởm, muốn nhét nữ nhân cho cha. Muốn tranh giành với nương, cha nhất định phải giữ vững bản thân nha, ngàn vạn lần đừng tìm người bên ngoài thay thế nương, con cũng sẽ không tranh với nương đâu. Ôn Lương mỉm cười lắng nghe, nghe thấy chuyện đứa nhỏ lo lắng, không khỏi, nhưng vẫn cam đoan, yên tâm, trừ nương con ra, không có người khác. Lấy được đảm bảo xong, Ôn Ngạn Bình cảm thấy mỹ mãn tiếp tục đi đứng chung bình tấn. Sau khi Ôn Ngạn Bình đi, Ôn Lương vào phòng nhìn phụ nữ có thai đang ngủ một lần nữa, mặc dù hơi lo lắng gần đây nàng thích ngủ, nhưng lại không đành lòng đánh thức nàng, vén tóc trên trán nàng ra phía sau, hôn lên cái trán trơn bóng của nàng một cái, ánh mắt dịu dàng chảy nước. Tiếp đó bước nhẹ ra ngoài, dặn dò nha hoàn bên ngoài hầu hạ phu nhân cho tốt xong đi tới thư phòng. Gọi Ngọc Xanh tới đây. Nha hoàn được Ôn Lương gọi cẩn thận nhìn lén, phát hiện hắn đang cười nhưng ánh mắt lại rất thâm sâu, cảm giác cực kỳ không thoải mái, sợ tới mức nhanh chóng đáp lời, vội vàng đi tìm Ngọc Xanh. Lúc Ngọc Xanh được nha hoàn truyền lời Ôn Lương gọi nàng tới thư phòng, trong lòng vui vẻ, cảm thấy Ôn Lương nổi giận vì chuyện Trần Ma Ma, nghĩ thấy đây là một cơ hội tốt, mình phải tính toán cẩn thận một phen, không thể không hiền thục bất hiếu giống phu nhân được, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của Ôn Lương. Trên thực tế, chuyện Trần Ma Ma bị ném xuống hồ trên dưới ai cũng biết hết rồi. Lúc đầu Ngọc Xanh nghe nói, quả thực không thể tin Như Thúy lớn gan như thế, Ma Ma bên cạnh Trần Quốc Công phu nhân cũng không khách sáo. Chẳng qua, nghĩ đến tính tình của nàng ta, cả gan làm loạn như vậy, loại chuyện ném Ma Ma xuống ao cho thanh tỉnh đầu óc mà cũng làm được, nàng ta không nghĩ tới hậu quả, không biết sẽ gây phiền phức cho Tam Thiếu ra sao. Cho nên, trong lòng Ngọc Xanh không vui, nàng không dám ngang nhiên đi trách móc Như Thúy, bèn đặt hy vọng lên người Ôn Lương, hy vọng Ôn Lương sẽ sáng suốt. Quả nhiên, sau khi Ôn Lương trở về, liền gọi nàng tới, xem ra là rất để ý chuyện này, mang theo tâm tình vui sướng, Ngọc Xanh sửa sang lại quần áo trên người, liền đi tới thư phòng. Thư phòng là trọng địa của Ôn phủ, người bình thường không thể tùy tiện tới đây. Ngọc Xanh biết khi không có chuyện gì phu nhân cũng không đến gần nơi này, tránh quấy rầy đến công việc của Ôn Lương, gọi nàng tới đây, chắc là coi trọng nàng, trong lòng càng cao hứng. Thấy Ngọc Xanh tới đây, gã sai vặt canh giữ thư phòng cách đó không xa đi tới vấn an, tuy rằng Ngọc Xanh không hầu hạ trong nhà chính, nhưng nàng ta là tỷ nữ lớn lên cùng với Ôn Lương, phân lượng tất nhiên bất đồng, hơn nữa còn là người bên cạnh mẫu thân ruột của Ôn Lương, tình cảm không thể so với người ngoài. Vì thế người trong phủ đối với Ngọc Xanh tương đối tôn trọng. Lúc này tâm tình của Ngọc Xanh rất tốt, gật đầu chào Thượng Hà, sau đó nói mấy câu. Thượng Hà là người lanh lợi, nói mấy câu liền biết được tâm tình Ngọc Xanh lúc này, trong lòng không khỏi lắc đầu thở dài cười. Nếu không phải đại nhân cảm thấy ở trong phòng chất vấn sẽ làm phiền phu nhân nghỉ ngơi, sao có thể gọi người tới thư phòng. Vừa rồi hắn còn thấy sắc mặt đại nhân khó hiểu, đoán là tâm tình không tốt lắm, cho nên gọi Ngọc Xanh đến tất nhiên không phải chuyện tốt gì, chắc là muốn nhắc nhở Ngọc Xanh mấy câu. Chẳng qua Ngọc Xanh không dám chậm trễ thời gian để Ôn Lương chờ, Thượng Hà chỉ có thể lắc đầu. Được sự cho phép của người trong phòng, Ngọc Xanh cẩn thận đi vào, liền nhìn thấy trên bàn sách trước cửa sổ phía nam, nam nhân mặc áo bào màu xanh nhạt đang ngồi, tay cầm bút lông sói đang viết cái gì đó. Ngọc Xanh đứng nửa khắc mới thấy hắn thu bút, đem bút lông sói thả lại trên giá, mực nước bắn tung tóe trên bàn, muốn tiến đến lau dọn thì bị hắn ngăn lại. Ngọc Xanh, đây là lần cuối cùng. Ngọc Xanh hơi mơ hồ, ngơ ngác nhìn nam tử phía trước, thấy hắn bưng chén trà nguội lên nhấp một ngụm, rất muốn mở miệng nói trà đã lạnh, không tốt cho dạ dày, nhưng mà yết hầu khô khốc, há mồm không nói được gì. Ngươi là con gái Ngọc Ma Ma, mẫu thân rất coi trọng ngươi, ý mẫu thân năm đó, vốn muốn đợi khi ngươi lớn lên, để ngươi hầu hạ ta, cho ta có một chi kỷ. Ôn Lương lạnh nhạt nói. Ngọc Xanh không bị lời ám chỉ này làm cao hứng, ngược lại cảm thấy hoảng sợ. Nàng biết mẫu thân vốn là nha hoàn bên cạnh Trần Quốc Công phu nhân, cũng là Ma Ma chăm sóc Tam Thiếu gia, phân lượng tình cảm đương nhiên khác biệt, Tam Thiếu gia rất kính trọng mẫu thân, cho nên địa vị của mình trong lòng Tam Thiếu gia cũng khác biệt. Nếu trước hôm nay Tam Thiếu gia nói những lời này, nàng nhất định sẽ rất vui mừng, thậm chí sẽ sinh ra vọng tưởng. Thế nhưng hôm nay nàng chỉ cảm thấy sợ hãi. Ngọc Xanh là người thông minh, những năm gần đây qua hành động của Tam Thiếu gia, nàng biết được mình chỉ là người hầu trung thành, quản lý tốt chuyện trong hậu viện, trợ giúp phu nhân làm việc, để cho hắn yên tâm. Có lẽ khi tuổi ngày càng lớn, trong lòng càng oán giận, oán hắn vì sao một mực không trở về, oán hắn một mực không để ý tới mình, vì sao vẫn không thu mình vào phòng. Cuối cùng tuổi càng lớn, đã qua tuổi nghị thân, mới hiểu được tính toán của hắn, sẽ không nghe lời phu nhân năm đó thu nàng vào phòng hầu hạ. Nàng hiểu những chuyện này, trong lòng bình tĩnh, biết mình không thể nào. Cho nên lúc này nghe hắn nói trắng ra, nàng cảm thấy sợ hãi, nàng biết rõ hắn sẽ không duyên không cớ mà nhắc đến việc này. Những năm qua, ta đã khiến ngươi chậm trễ, bây giờ ngươi mới 20, tuổi cũng không lớn lắm, mấy vị quản sự trong trang Tam Thiếu gia. Ngọc Xanh cắt ngang lời hắn, quỳ xuống khẩn cầu, tam thiếu gia, nô tỳ không gả, nô tỳ nguyện cả đời hầu hạ bên cạnh ngài, đây là chuyện nô tỳ đã hứa với lão phu nhân năm đó. Sau khi tam thiếu gia có tiểu thiếu gia, nô tỳ vẫn tiếp tục bảo vệ tiểu thiếu gia. Ôn Lương quan sát nàng, cặp mắt đào hoa đen như mực bình tĩnh khiến nàng kinh hãi, dũng khí biến thành sợ sệt, không khỏi cúi thấp đầu. Ta hiểu lòng trung thành của ngươi, cũng biết ngươi rất tốt với ta, nhưng mà ta không cần một nha đầu tâm ý lớn mật vọng chắc chủ tử. Nói xong, Ôn Lương vui vẻ, trên mặt cười dịu dàng, vài ngày nữa thân thể phu nhân tốt hơn, ta sẽ gọi mấy người quản sự trong thôn trang tuổi tác thích hợp chưa thành thân tới phủ, để Ngọc Ma Ma xem xét một chút, chọn cho ngươi một vị phu tế hợp ý, ta tin Ngọc Ma Ma sẽ rất cao hứng. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Ngọc Xanh há hốc mồm, vẻ mặt kinh hoàng, nguyên lai, những chuyện nàng làm, hắn đều để trong mắt, chẳng qua trước kia không thèm để ý, cho nên những chuyện mình làm vì tốt cho hắn, hắn không chịu đựng được nữa. Qua chuyện này, muốn cách ly nàng sao? Còn trừng phạt nào tàn khốc hơn nữa? Biết rõ nàng có lời hứa với lão phu nhân đã qua đời, cả đời bầu bạn với hắn, không rời nữa bước. Gần đây Như Thúy rất thích ngủ, ngủ thật lâu mới thức dậy, cũng không thấy tinh thần sảng khoái, ngược lại còn hơi mệt mỏi. Ôn đại nhân, Nhập Nhèm miễn cưỡng mở mắt, thấy người ngồi bên cạnh, chưa tỉnh táo kêu một tiếng, đã thấy nam tử tuấn mỹ mỉm cười với mình. Ôn Lương đưa tay sờ sờ đầu nàng nói, nếu muốn ngủ thì ngủ tiếp đi. Không được, ngủ nhiều không vận động không tốt cho con. Nàng cố gắng nói thật nghiêm túc, đáng tiếc mắt lim dim buồn ngủ hoàn toàn không có sức thuyết phục. Trong lòng Ôn Lương yêu không chịu được, chỉ có thể im lặng phiền muộn. Tuy rằng gần hắn rất cố gắng tìm hiểu kiến thức về phụ nữ có thai, nhưng vẫn đi phiền Túc Vương. Năm đó khi Túc Vương phi mang thai, Túc Vương đã từng hấp tấp. Đương nhiên khi Ôn Lương đi phiền hắn, hậu quả là bị hắn đá ra khỏi phủ mấy lần, liền biết hắn bị Ôn Lương quấy đến mức nào rồi. Nhưng đối với nữ nhân của mình, thật không thích hợp, mỗi lần đều biết phải làm như thế nào, nhưng thấy nàng vất vả, lời nói đến miệng lại thay đổi. May mắn Như Thúy cô nương là một mẫu thân rất tận tâm, biết phải làm thế nào để có lợi cho con, cho nên đôi khi khó chịu muốn chết, cũng phải chăm chỉ hoàn thành. Sau khi nha hoàn vắt khăn nóng lau mặt xong, cuối cùng cũng có chút tinh thần. Tiếp đó Như Thúy cô nương nhớ tới chuyện tốt mà mình đã làm, không khỏi xoắn khăn tay, vẻ mặt áy náy nói, Ôn đại nhân, thật xin lỗi, có thể thiếp đã mang lại phiền phức cho chàng rồi. Thiếp vô tình sai người đem Trần Ma Ma ném xuống ao. Ôn đại nhân, là thiếp không tốt, không biết như thế nào, không khống chế được tính tình, dễ dàng nóng nảy hấp tấp. Khóe mắt Ôn Lương giật giật, hôm nay nàng phát uy rất oai phong mà, sao giờ lại bày ra dáng vẻ ấy nấy đây, cảm giác rất không thích hợp nha. Có điều kéo cánh tay nàng nói, không sao, Hồ Gia Gia nói, phụ nữ có thai tính tình nóng nảy, đây là chuyện bình thường. Sau này ai chọc nàng tức giận, không cần khách sáo, cứ tiếp tục như thế, bổn đại nhân chống đỡ cho nàng. Lập tức Như Thúy cô nương cười tươi như hoa, thanh y sau lưng Ôn Lương bất đắc dĩ trừng to mắt. Trong lòng thanh y nghĩ, mặc dù biết Ôn đại nhân chịu chuộng Như Thúy cô nương đến không có nguyên tắc, nhưng bây giờ phát hiện, căn bản là triệt để không có nguyên tắc, có thể thấy được Ôn đại nhân sủng ái nàng biết bao nhiêu. Đương nhiên, điều này khiến hạ nhân các nàng rất cao hứng. Vậy cha nương bên kia, Ôn Lương cẩn thận dìu nàng đứng dậy, ra nội thất. Ngồi trước bàn bát tiên, trên bàn đã bày sẵn điểm tâm trái cây mà Như Thúy cô nương thích ăn, đưa chén canh mơ cho nàng. Tận mắt nhìn nàng ăn xong, mới nói, nàng không cần để ý, ngày mai ta hồi phủ một chuyến, ta tự mình nói với cha. Như Thúy gật đầu, nhưng vẫn lo lắng, chàng và cha có thể cãi nhau, nhưng đừng động thủ lần nữa, nếu cha nổi giận muốn đánh chàng, chàng nhất định phải trốn thật xa, chàng trẻ tuổi hơn cha, thiếp tin chàng sẽ chạy nhanh hơn, không được ngốc nghếch đứng yên cho cha đánh nữa. Ôn Lương, lời này một người làm thê tử hình như không nên nói nhỉ. Được rồi, nàng cũng là quan tâm mình, xem ra lần bị thương năm trước làm nàng sợ rồi. Nghĩ xong, Ôn Lương dịu dàng lên tiếng, kéo nàng ôm vào lòng, tùy ý hôn rồi lại hôn, cho đến khi nàng đột nhiên nôn ọe, chỉ có thể thân thờ buông ra, trong lòng bị thương, chẳng lẽ sau khi nha đầu mang thai, cùng thân mật với hắn sẽ buồn nôn sao? Nếu Ôn Lương đã nói để hắn giải quyết, thì... Như Thúy không để trong lòng nữa, quả nhiên ngày thứ hai, người của phủ Trần Quốc Công đều không ra khỏi cửa, cũng không phái người tới chất vấn, xem ra Ôn Lương đã giải quyết xong. Như Thúy rất yên tâm xong lại nhìn không được chạy tới hỏi Ôn Lương đã làm gì. Thời điểm Như Thúy đến hỏi Ôn Lương, thời gian đã chậm rãi tiến vào tháng 4, Ôn Lương ở thư phòng xóa sách nờ, Như Thúy sai người chuyển một cái ghế bành đến trước bàn sách, ôm một đĩa anh đào từ từ gặm. Rất muốn biết. Ôn Lương buông bút lông sói xuống liếc nhìn nàng. Như Thúy gật đầu mãnh liệt, lẽ thẳng khí hùng nói, thiếp là phụ nữ có thai nha, lòng hiếu kỳ tương đối lớn, nhưng thật ra là đứa nhỏ trong bụng muốn biết. Thấy nàng lấy đứa nhỏ làm cớ, Ôn Lương nhìn không được cười lên, từ khi nha đầu mang thai, tính tình thay đổi rất nhiều, Ôn Lương cảm giác có đôi khi đầu óc mình không theo kịp thay đổi của nàng, thỉnh giáo phụ khoa thánh thủ Hồ Thái Y xong, bị lão nhân ra mắng cho một trận, thẳng thừng mắng hắn không có chuyện gì làm, phụ nữ có thai đều như thế, nếu không như vậy thì sao, rốt cuộc hắn muốn ồn ào cái gì. Được rồi, kỳ thật trong mắt lão nhân ra, chỉ cần đứa nhỏ trong bụng Như Thúy cô nương bình an, Như Thúy cô nương muốn giày vò thế nào ông không có ý kiến. Ôn Lương từ tốn bưng chén trà nhỏ trên bàn trà nhấp một ngụm, chậm gì gì nói, ta nói với cha, nếu nhét nữ nhân qua đây, ta sẽ dạy đứa nhỏ sau này không gọi ông ấy là ra. Ra, hơn nữa còn đem nữ nhân ông nhét qua đây đưa đến phòng ông hầu hạ ông, cho nên cha không nói gì nữa. Phúc, Như Thúy cô nương phun ra. Ôn Lương bị hù nhảy dựng, nhanh chóng vỗ lưng giúp nàng, hoàn toàn không để ý những mẩu vụn anh đào mà nàng phun khắp nơi, ngược lại còn oán trách mình, có lẽ lúc nãy nên nói nhẹ nhàng thêm chút nữa. Như Thúy không bị nghẹn, nhưng mà bị tác phong lớn mật hoang đường của Ôn đại nhân nhà nàng làm kinh sợ, sau đó vỗ ngực, nhìn hắn. Nhìn ta làm gì? Ôn Lương đưa chén nước cho nàng uống, thấy hai mắt nàng trừng to, không biết tại sao trong lòng ngứa ngáy có cảm giác khó nhìn, cảm thấy nha đầu này rất đáng yêu, thật là muốn kéo vào lòng xoa nắn một phen, có điều ánh mắt chạm tới bụng nàng, chỉ có thể đè lại tâm tư kia. Khụ, Ôn đại nhân, chàng gái gái mặt, hiếm khi Như Thúy cô nương ngượng ngùng hỏi, thật sự chàng chỉ thích mình thiếp, sau này cũng không ôm nữ nhân khác sao? Mỗi hồi lâu không nghe được âm thanh gì, Như Thúy cô nương bất chấp ngượng ngùng, lập tức quay sang nhìn hắn, thấy nam nhân kia dịu dàng cười nhìn mình, khuôn mặt tuấn mỹ như đúc cực kỳ hấp dẫn, khiến người ta mỗi lần nhìn là quên hết tất cả, rơi vào nam sắc không thể thoát ra. Vì thế trong nháy mắt, Như Thúy cô nương xấu hổ ngượng ngùng đứng lên. Trước kia không phải ta đã nói rồi sao, có nàng là đủ rồi. Âm thanh của hắn dịu dàng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, đường như sợ nếu mình lớn tiếng một chút sẽ dọa nàng sợ mất. Như Thúy cô nương cũng không tự tin như vậy, dĩ nhiên thiếp tin lời chàng, thế nhưng có nhiều người nhét nữ nhân cho chàng như vậy, hơn nữa thiếp biết có rất nhiều cô nương thích chàng, nhất thời không đề phòng hết. Gả cho một phu quân vạn người mê, nếu không phải tính tình Như Thúy cô nương đơn giản, đã không kìm chế được bản thân nổi điên từ lâu rồi. Đây là chuyện của ta, người ngoài liên quan gì ở đây? Ôn Lương ngạo nghễ nói. Túc Vương quyền cao chức trọng, nếu có thể giữ vững mình lấy một thê tử, Ôn Tử Tu ta vì sao lại không thể? Tuy rằng Túc Vương chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng rốt cuộc cũng đi theo bên người Túc Vương mà lớn lên. Lời nói và hành động của Túc Vương ảnh hưởng đến hắn còn nhiều hơn so với phụ mẫu hắn. Bất chi bất giác, làm việc gì cũng có bóng dáng của Túc Vương. Thế nhân đều cho rằng Túc Vương vì trở ngại mệnh cách mà phải lấy một thê, nhưng tình cảm trong đó có mấy ai hiểu. Nếu Túc Vương cường đại chỉ có một thê tử, vì sao hắn không thể chứ? Lần trước quay về phủ Trần Quốc Công, hiếm khi Ôn Lương và phụ thân không cãi nhau, lý do là vì hiện tại Như Thúy cô nương đang mang thai, hai nam nhân này đều rất coi trọng nàng, cho nên không nghĩ sẽ cãi nhau lúc này, sợ dọa chạy Tống Tử nương nương. Ngược lại, hai cha con tâm bình khí hòa mà ngồi xuống nói chuyện, khó có khi cả hai thu liễm tính khí, vì thế Ôn Lương mới cảm nhận được sự quan tâm của phụ thân đối với mình, mặc dù biết, nhưng cảm thấy đã muộn, hắn đã trưởng thành, không hề giống như khi còn bé lúc thống khổ bất lực vì huynh trưởng mẫu thân lần lượt qua đời, lúc ấy phụ thân chỉ một lòng bảo trụ phủ Trần Quốc Công, tuy rằng làm việc ngay thẳng, lại tỏ vẻ lãnh khốc không nói tình cảm, khiến hắn trải qua nỗi khổ không thể tưởng tượng nổi. Một dạo còn mong muốn phụ thân đã chết mới tốt. mặc dù hiện tại được phụ thân quan tâm cảm thấy đã muộn, nhưng nếu ông muốn quan tâm, Ôn Lương cũng không ngăn cản, chỉ nói rõ ràng cho ông biết, hắn đã có thê tử, tùy tiện đưa nữ nhân khác cho hắn cũng được đi, nhưng đừng để cho đứa nhỏ sắp chào đời oán hận người làm ra ra như ông. Một câu nói khiến sắc mặt Trần Quốc Công vừa xanh vừa đỏ, thiếu chút nữa nhìn không được nóng nảy lật bàn, trong lòng nghẹn một cỗ khí thật sự rất khó chịu. Ông thương yêu đích tử duy nhất của mình đấy, muốn bồi thường cho nó, mà bồi thường cho nó thì đắc tội với mẫu thân của cháu trai. Mặc dù Trần Quốc Công thật sự không rõ nam nhân ba vợ bốn nàng hầu có gì không đúng, tại sao lại đắc tội con dâu thứ ba, nhưng cũng không muốn sau này khi cháu trai hiểu chuyện sẽ oán ông. Cho nên Trần Quốc Công không có cách nào. Như Thúy lấy khăn che miệng ho khan một tiếng, lúc hắn khẩn trương nhìn sang, cười đến mắt cong cong, hướng hắn vươn hai tay. Ôn Lương cười ôm lấy nàng đặt lên hai chân mình, hai tay ôm eo nàng, rồi chuyển sang vuốt bụng dưới của nàng, cúi đầu cọ cọ khuôn mặt ngẩng lên của nàng, xúc giác tuyệt vời kia khiến cho hắn nhìn không được than thở ra tiếng. Có lẽ lúc nhỏ trải qua quá nhiều chuyện khổ sở, vì thế đôi khi hắn cũng không có cảm giác an toàn, loại thời gian cùng nàng ôm ôm ấp ấp này, khiến hắn cực kỳ yêu thích thời gian cùng nàng thân mật. Ôn đại nhân, chàng đối với thiếp thật tốt. Như Thúy cười híp mắt hôn lên mặt hắn một cái, sau đó cảm thấy chưa đủ bèn bưng mặt hắn, hôn môi hắn, đôi môi xinh đẹp đỏ mọng bị nàng liếm đến hồng nhuận ướt át, cực kỳ giống quả đào mật, hại nàng thật sự muốn trực tiếp cắn một cái. Nghĩ như vậy, lại nghe hắn kêu đau, mới phát hiện mình thật sự cắn rồi, mùi vị dị sắt tràn ra trong miệng, sau đó bắt đầu buồn nôn. Ôn Lương bất chấp mình bị cắn đau, vội vàng đem ống nhổ bên cạnh tới trước mặt nàng, thở dài nói, nếu nàng muốn cắn ta, đợi khi không còn buồn nôn nữa hãy cắn nhé, ta sẽ không chạy đâu. Như Thúy cô nương đau khổ nói, không nên lời, chỉ có thể ôm ống nhổ nôn mửa. Lúc này đúng lúc Ôn Ngạn Bình đến, thấy Như Thúy cô nương nôn mửa, lập tức khẩn trương nhảy qua, nương, người lại làm chuyện gì không đứng đắn sao? Sắc mặt Ôn Lương biến hóa, bên tai đỏ rực lên, trực giác Tiểu Ngạn Bình vừa nhìn thấy bọn họ âu yếm, cố gắng ra vẻ nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói bậy bạ gì đó. Ôn Ngạn Bình không sợ hắn, cười hì hì, nương nôn ngoẽ cũng có tính lựa chọn đấy, ăn thức ăn không hợp ý, làm chuyện không hợp ý, sẽ nôn ngoẽ đó. Nương, vừa rồi nương làm chuyện gì không vừa lòng hả? Nghe vậy, Ôn Lương đen mặt, trừng mắt nhìn nghĩa nữ, cảm thấy đứa nhỏ này chính là trời cao phái xuống đây khắc mình, sau đó ớt ức nhìn chằm chằm Như Thúy cô nương, chẳng lẽ nàng hôn hắn là không hợp tâm ý nàng? Như Thúy cô nương khổ không thể nói, chỉ có thể đem đồ vừa ăn nhổ ra sạch trơn, sau đó suy yếu cuộn vào lòng Ôn Lương, lẩm bẩm nói, sau này thiếp không thể gần gũi chàng. Rồi, Ôn Ngạn Bình vốn tới đây xin Ôn Lương mấy bảng chữ mẫu để luyện, thấy thần sắc Ôn Lương không tốt, mẫu thân ngốc nhà mình lại vô tâm vô phế, nhanh chóng chạy đi, miễn cho mình làm bia đỡ đạn. Sao Như Thúy dưỡng suốt một tháng, sau một tháng Hồ Thái Y nói đã ổn định, mọi người mới không vây chặt nàng nữa, nhưng mà vẫn không rời một tấc. Mặc dù Ôn Phủ có chuyện vui, nhưng vì để Như Thúy cô nương tĩnh dưỡng, cho nên mấy ngày nay Ôn Phủ đều đóng cửa từ chối tiếp khách, ngoại trừ những bằng hữu quan hệ tương đối thân, những người bái phỏng khác đều bị cản lại, vì thế Như Thúy cô nương không biết bên ngoài có bao nhiêu người mong ngóng chờ nàng an thai xong mở cửa tiếp khách, sau đó phát hiện Như Thúy cô nương căn bản không có ý gặp khách, đều nóng ruột nóng gan, gấp đến độ không được, bắt đầu tìm biện pháp khác. Mà những ngày này, liên tục có quản sự trong thôn trang và cửa hàng của Ôn Phủ đến, coi như hiện tại Như Thúy đem mọi chuyện giao lại cho Minh quản gia quản lý, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hiện nay không phải thời gian báo cáo thu hoạch mỗi năm của thôn trang, nhưng quản sự kia sao lại tới đây? Như Thúy hỏi, Thanh Y đang bóp chân cho nàng, nghe vậy nhìn không được cười tươi, phu nhân, ngài cũng biết những quản sự này cũng đã 20 tuổi, còn chưa kết hôn. Thấy Như Thúy ngạc nhiên, nhỏ giọng nói tiếp, lúc nghe Minh quản gia và các quản sự ấy nói chuyện, Ngọc Ma Ma đều ngồi phía sau bình phong nghe đấy. Ám chỉ như vậy rốt cuộc Như Thúy cũng hiểu rõ, mở to hai mắt, đây là tìm phu tế cho Ngọc Xanh sao? Có phải hơi muộn không? Là ý của Ôn đại nhân hả? Dạ, là Ôn đại nhân an bài. Thanh Y mấp máy môi, nhìn không được nói, phu nhân, đại nhân đối với Ngọc Xanh coi như rất khoan dung rồi, Ngọc Xanh tự chủ trương làm những chuyện kia, người bình thường tuyệt đối không tha cho nàng ta, cái này gọi là qua mặt chủ tử. Sau đó quan sát Như Thúy, cẩn thận nói, phu nhân cũng hiểu, lúc trước biết rõ do Ngọc Xanh gây ra, nhưng không nhúng tay, việc này để đại nhân ra tay thích hợp hơn, người bên ngoài không thể dị nghị ngài. Như Thúy cảm thấy không sao cả, nàng ta là người của phủ Trần Quốc Công, lại có tình cảm khác biệt với Ôn Lương, chỉ cần không ảnh hưởng tới ta, ta mới lười để ý nàng ta. Lúc trước ta thấy nàng ta và phủ Trần Quốc Công qua lại mật thiết, biết rõ trong lòng nàng ta Ôn đại nhân là quan trọng nhất. Có lẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến chàng, cho nên mới không để ý mà thôi. Phu nhân thiện tâm không so đo mà thôi, thế nhưng Ngọc Xanh chạm vào giới hạn của đại nhân. Phu nhân cũng biết mỗi tháng Ngọc Xanh đều trở về phủ Trần Quốc Công một chuyến, phần lớn là tới chỗ lão phu nhân bên đó. Tuy rằng Ngọc Xanh một lòng đối với Ôn đại nhân, nhưng cách làm của nàng ta là nhắm vào phu nhân ngài. Trong nhà có chuyện gì, Ngọc Xanh cũng tiết lộ một chút cho lão phu nhân, mới làm cho Ôn đại nhân nổi giận đấy. Như Thúy suy nghĩ một chút, chẳng trách lúc quay về phủ Trần Quốc Công, ánh mắt Trần Quốc Công phu nhân nhìn nàng vô cùng kỳ quái. Trước kia vẫn cảm thấy mình nghĩ nhiều thôi. Như thế rất tốt, Ôn đại nhân quyết định gả nàng ta ra ngoài, xem nàng ta còn dám trưng bộ dáng người bên cạnh đại nhân mà nói chuyện không. Nghe nói mấy ngày nay, sức khỏe Ngọc Xanh không tốt, luôn nằm trên giường nghỉ ngơi. Thanh Y châm chọc, Như Thúy vỗ vỗ tay nàng. Nói, nếu như không khỏe, mời đại phu tới xem cho nàng ta đi. Sao lại không mời? Đại phu nói nàng ta là tâm bệnh, chỉ có thể chờ nàng ta tự thông suốt. Như thế, Như Thúy không nói gì nữa. Nàng và Ngọc Xanh không quen thuộc, cũng không để Ngọc Xanh hầu hạ trước mặt. Đây là trong lòng nàng tự hiểu rõ, không xử lý được Ngọc Xanh, cứ để nàng ta ta ở nơi xa xa nào đó, Ôn phủ nuôi mấy người rảnh rỗi hoàn toàn không có vấn đề. Vài ngày sau, Ngọc Ma Ma tự mình đến bái phỏng Như Thúy, chủ yếu là nói đến hôn sự của Ngọc Xanh, nghĩ cầu nàng một ân điển, để nàng dùng phân phận đương gia chủ mẫu cho Ngọc Xanh mặt mũi, coi như là cho nàng ta chỗ dựa này kia. Như Thúy vội vàng ban ngồi cho Ngọc Ma Ma, cười nói, Ngọc Xanh hầu hạ bên cạnh phu quân từ nhỏ, ta cũng coi trọng nàng ấy, người không cần nói ta cũng cho nàng ấy thể diện khi gả đi. À, không biết người chọn chúng ai thế? Ngọc Ma Ma mím môi cười nói, là quản lý thôn trang phía tây kinh thành. Lương quản sự, trong lòng Như Thúy vẽ một vòng, rất nhanh liền biết là người nào, cười nói, Lương quản sự là người không tệ, cần cù chịu khó, trên không phụ mẫu, chỉ có một trưởng tỷ đã thành thân, Ngọc Xanh gả đi sẽ thành quản gia phu nhân, trên không bà lập quy củ, hơn nữa hiện nay Lương quản sự đang giúp phu quân quản lý mấy điền trang, sau này phu quân nhất định sẽ trọng dụng hắn. Buổi nói chuyện càng khiến Ngọc Ma Ma thêm vui mừng, sở dĩ bà chọn chúng Lương quản sự, cũng bởi vì hắn trên không phụ mẫu, trưởng tỷ đã gả đi, lại có chí cầu tiến, nếu con gái gả tới đó, không chỉ không cần quy củ trước mặt mẹ chồng, mà còn không có ai đưa nữ nhân tới, hai vợ chồng hòa hòa ái ái mà sống. Bà cũng biết con gái kéo dài đến giờ chưa thành thân đã muộn rồi, bà tưởng chỉ có thể trải đầu làm ma ma hầu hạ tiểu chủ tử tương lai, có điều con gái là người mạnh mẽ, làm chuyện không nên làm, cũng may tam thiếu gia khai ân, tìm nam nhân tốt gả con gái đi. Mặc dù Lương quản sự từng cưới thê tử, nhưng thê tử trước không sinh đứa con nào, căn bản không cần lo lắng. Hôm nay bà đến, chủ yếu là bày tỏ thái độ của mình, đồng thời cầu thể diện cho con gái, làm cho phu gia không dám coi thường con gái. Như Thúy cười gật đầu, gọi Lam Y tới nói, đem bộ trang sức trong hồi môn của ta thưởng cho Ngọc Xanh làm của hồi môn. Nói rồi tìm một ít ngọc bội, những thứ này là nàng chuẩn bị khi biết Ôn đại nhân đem Ngọc Xanh gả ra ngoài. Chuẩn bị từ sớm rồi, nể mặt Ôn Lương, Như Thúy chuẩn bị rất phong phú, đã vượt qua số lượng của các nữ nhi gia đình nhỏ, hơn nữa đây chỉ là phần thưởng thôi, còn có những thứ Ngọc Ma Ma tích lũy được, có thể nói, hồi môn của Ngọc Xanh rất phong phú, gả đi phu gia cũng không dám xem nhẹ nàng ta. Ngọc Ma Ma nghe rõ ràng, mặt mày đầy vẻ vui mừng, nhưng của hồi môn này không chỉ phong phú mà còn đại biểu con gái được chủ tử coi trọng, gả con gái đi. Người bên nhà chồng muốn ức hiếp cũng phải né vài phần. Mói xong chuyện Ngọc Xanh, Ngọc Ma Ma không vội rời đi, tán gẫu vài chuyện của nữ nhi và những việc phụ nữ có thai cần chú ý. Ngọc ma ma từng sinh con, nên cũng nói một ít chuyện, Như Thúy lắng nghe rất nghiêm túc. Lúc hai người đang nói chuyện, nha hoàn bên ngoài đến bẩm báo, Ngọc Xanh cầu kiến phu nhân. Ngọc ma ma nghe xong, trong lòng sợ hãi. Như Thúy liếc nhìn Ngọc ma ma, liền để nàng ta vào. Mới không gặp mấy ngày, thế mà Ngọc Xanh gầy đi một vòng, cằm cũng nhọn rồi, sắc mặt ảm đạm không ánh sáng, thân hình mảnh khảnh nhìn rất yếu đuối. Đương nhiên Như Thúy biết rõ vì sao nàng ta lại trở nên như thế, tuy không có bao nhiêu cảm xúc nhưng không tránh được thở dài. Kỳ thật nàng và Ngọc Xanh cũng không có xích mích gì, mặc dù Ngọc Xanh hầu hạ Ôn Lương từ bé, nếu không có tâm tư kia, nàng ta cũng thông minh, cứ làm tốt việc của mình thì sau này nhất định sẽ có chỗ đứng vững chắc trong phủ. Nhưng vạn lần không nên chính là, trong lòng Ngọc Xanh đối với Ôn Lương quá mức cố chấp, đem tất cả khuôn mẫu của thế nhân đeo lên người Ôn Lương, cảm thấy như vậy mới tốt cho hắn. Nàng ta làm như vậy không nghĩ tới Ôn Lương có thích hay không, có cần hay không. Thật ra Như Thúy cảm thấy, Ngọc Xanh chính là loại lấy lý lẽ cùn để che giấu tâm tư chính mình, biết mình lớn tuổi không xứng với Ôn Lương, cho nên không vừa mắt Như Thúy thân phận thấp kém mà độc chiếm Ôn Lương. Nếu Ôn Lương là người hoa tâm, bên cạnh có một đống nữ nhân thì nàng ta không tính toán khổ sở như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong suy nghĩ của nàng ta chủ tử hoàn mỹ của mình chỉ độc sủng một nữ nhân không hoàn mỹ. Ngọc Xanh thỉnh an xong, không nhìn mẫu thân mình, quỳ gối trước mặt Như Thúy, thành khẩn nói, Tam thiếu phu nhân, nô tỳ nguyện ý hầu hạ ngài và Tam thiếu gia, hầu hạ tiểu chủ tử, xin ngài và Tam thiếu gia thu hồi mệnh lệnh, đừng đem nô tỳ gả ra ngoài. Ngọc Xanh, Ngọc ma, ma hoảng hốt kêu lên, thiếu chút nữa bị con gái không hiểu chuyện làm tức chết. Như Thúy bảo thanh y dìu nàng ta đứng dậy, nhỏ giọng trấn an nàng ta vài câu, sau đó mới lực bất tòng tâm nói, đây là chuyện đại nhân quyết định, ta không có cách nào thay đổi, không bằng ngươi đi cầu xin đại nhân đi. Ngọc Xanh tuyệt vọng, nếu có thể đi cầu Tam thiếu gia nàng ta đã sớm đi cầu rồi, đúng như Như Thúy nói, chuyện Ôn Lương đã quyết định, các nàng làm sao có thể thay đổi được. Ngọc Xanh ngơ ngác nhìn Như Thúy, dáng vẻ thất hồn lạc phách thoạt nhìn giống như bộ dáng thất tình không muốn sống tiếp nữa. Khóe mắt Như Thúy giật giật, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này của Ngọc Xanh quá dọa người. Đến khi Ngọc ma ma lôi Ngọc Xanh đi rồi, Như Thúy vỗ vỗ ngực nửa nằm nửa ngồi trên giường ấm lẩm bẩm, bây giờ ta mới hiểu lời nói của tiểu thư trước đây, quá để ý rất dễ đánh mất bản thân, đặc biệt là một người không thương mình, căn bản không đáng nha. Thanh Y Lam ý nghe không rõ, đúng lúc Ôn Ngạn Bình đến, nghe được lời của Như Thúy, thân thể nhỏ bổ nhào tới trước giường ấm, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nàng, tò mò hỏi, nương nói cái gì đó. Như Thúy vươn tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, nuôi mấy tháng, rốt cuộc dưỡng ra được chút thịt, màu da cũng trở nên tinh tế nhắn nhụi, nhưng vẫn còn hơi vàng vọt, không bằng đám nữ nhân gia đình quyền quý da rẻ trắng hồng trong suốt. Tuy rằng gương mặt hơi bình thường một chút, nhưng mà đã nhìn một lần thì khó nén muốn nhìn thêm lần nữa, càng nhìn càng thấy hàm súp ý nhị, nhìn giết thành quen, lại cảm thấy gương mặt này không hề thua kém những gương mặt xuất sắc của đám nữ nhân quyền quý kia. Nàng nghĩ mấy thiếu niên cùng chơi đùa với Ngạn Bình không biết có cảm giác gì, có lẽ hạng thanh xuân không thể tiếp tục luôn mồm gọi bé là tiểu tử thối rồi nha. Ngạn Bình à, nữ nhân phải có lòng tự trọng, không cần phải muốn sống muốn chết vì nam nhân. Quân đã vô tâm ta liền dừng, không được để bản thân rơi vào hoàn cảnh bi thương. Hiếm khi Như Thúy nói được lời sâu sắc, Ôn Ngạn Bình nháy mắt mấy cái, tiếp đó cười hì hì, nương, con là bé trai, không cần lo lắng, sau này con cưới thê tử, sẽ đối tốt với thê tử, còn để thê tử hiếu thuận với người nữa. Trong nháy mắt, dường như gió bắc gào thét thổi qua, tay Như Thúy cứng ngắc giữa không trung, thanh y đang pha trà giật mình làm chén trà rơi xuống đất. Lam y trừng mắt thật to, vẻ mặt ngốc nghếch. Một lúc lâu sau, cuối cùng Như Thúy cũng đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, sâu xa nói, được rồi, bây giờ con là bé trai, chờ lớn thêm chút nữa, chỗ này bắt đầu to lên, mỗi tháng phía dưới sẽ chảy máu, tới lúc đó con biến về thành bé gái cũng được. Như Thúy cô nương hung tàn khiến Tiểu Ngạn Bình sợ hãi, thấy đối phương chắc chắn như vậy, tiểu cô nương gạt lệ chạy đi. Sao sao sao, cuối cùng hôn sự của Ngọc Xanh cũng xác định vào 2 tháng sau, có gần 2 tháng cho nàng ta chuẩn bị, Như Thúy đặc biệt ban tiểu viện cho nàng ta ở, phân phó thêm hai nha hoàn và ma ma hậu hạ nàng ta, để nàng ta chuẩn bị may hỷ phục cho mình. Sau khi Như Thúy mang thai được 3 tháng, Túc Vương Phi tay phải dắt con gái, tay trái dắt con trai, còn có một tiểu chính thái theo phía sau tới phủ thăm Như Thúy. Từ khi mang thai, Như Thúy cô nương vốn vô tâm trở nên nhạy cảm vô cùng, vừa nhìn thấy Túc Vương Phi, đã chảy nước mắt, dọa người lớn đứa nhỏ đều giật nảy mình. Này, nha đầu, sao lại khóc, muội là phụ nữ có thai, mỗi một lần ta tới muội đều khóc một lần, cẩn thận sau này Ôn đại nhân liệt ta vào danh sách cự tuyệt lui tới. Túc Vương Phi vừa lau nước mắt cho nàng vừa trêu chọc. Ôn Ngạn Bình tay trái dắt đệ đệ, tay phải dắt muội muội, cũng hùa theo, Vương Phi di di, gần dây nương bắt đầu xuân thương thu buồn rồi, lúc cắn miệng cha cũng buồn khóc, cha nói nương không thích cha. Câm miệng, Như Thúy cô nương lập tức ngừng khóc. Tức giận nói, coi chừng ta nói chuyện con lười biếng không luyện chữ cho hạng công tử và vệ công tử bọn họ, để bọn họ chê cười con. Đồng thời hơi chột dạ, thật sự nàng không cố ý, gần đây Ôn đại nhân bị nàng giày vò quá mức, nhưng mà Hồ Gia Gia nói phụ nữ có thai đều như thế, nên nàng không nghĩ nhiều nữa. Ôn Ngạn Bình ỉu xìu, nịnh nọt nói, nương, cánh tay không thể cong ra ngoài, những người kia đều là hồ ly tinh và sói xám đáng ghét, con mới là con của nương mà. Túc Vương Phi nghe xong nhìn không được cười to, chỉ vào Như Thúy, nha đầu muội cũng có ngay hôm nay. Nha hoàn dâng trà bánh lên xong, Ôn Ngạn Bình thông minh dẫn tiểu thế tử và tiểu quận chúa ra một bên chơi đùa, thỉnh thoảng trêu chọc tên sói con thành công làm bé dựng lông lên. Túc Vương Phi bốc một trái lựu chậm rãi ăn vừa bồi Như Thúy nói chuyện phím, thấy tinh thần nàng không tệ, âm thầm gật đầu, sau đó nhìn, tiến lại gần Như Thúy cô nương nhỏ giọng nói. Bây giờ thân thể muội không tiện, không ngốc đến nỗi an bài nha hoàn hậu hạ trượng phu của muội chứ. Như Thúy lắc đầu như trống, Ôn đại nhân là của một mình muội, sao muội có thể an bài người cho chàng chứ? Hơn nữa Ôn đại nhân nói, chàng chỉ cần một mình muội. Trên mặt đầy ý cười nói với Túc Vương Phi, lúc trước tiểu thư mang thai tiểu quận chúa và tiểu thế tử, người cũng giữ chặt vương gia, mọi người đều nói người là đỗ phụ, không phải là muội học tập tiểu thư hay sao? Tay Túc Vương Phi ngứa ngáy, thật nhớ cảm giác đánh người, trong lòng tự nhủ các nàng giống nhau sao? Không nói vương gia nhà nàng là nam thần thích sạch sẽ không cho phép người bên ngoài thân cận, dưỡng thành tính cách lạnh lùng, nha hoàn nào không muốn sống nữa mới đụng đến, không sợ bị xiên ra ngoài giết sao? Ôn Lương thì khác, bề ngoài tuấn mỹ tự cởi mở, lại là nam nhân vui vẻ hài hước, cô nương nào không thích, nha hoàn không sợ chủ tử như thế, nhất định sẽ bỏ lên giường cho xem. Thấy nàng tất cả đều tốt, nam nhân cũng không có ý định vượt tường, Túc Vương Phi yên tâm. Đúng rồi, bởi vì lúc trước muội muốn an thai, cho nên Ôn đại nhân đóng cửa từ chối tiếp khách, sau đó lại một mực không gặp khách, vì thế có rất nhiều người muốn gặp muội mà đi tìm ta đấy. Như Thúy kinh ngạc nhìn nàng, tại sao thế? Túc Vương Phi tức giận, còn có thể như thế nào? Không phải muốn cầu muội chuyện con cái sao? Muội cũng biết. Muội không phải. Tống tử nương nương, đừng nói xen vào. Túc Vương Phi gõ ót nàng một cái, tiếp tục nói, muội cũng biết khi ở đồng thành muội vì cứu Ôn đại nhân là bị thương, lúc ấy thái y nói muội bị thương ở bụng không thể mang thai, lúc hồi kinh mấy thái y khác cũng nói như thế, cho nên đột nhiên muội mang thai, thật dọa người có biết không? Nàng muốn nói, cái vận khí này thật sự tốt đến nghịch thiên, giống như một người bị đại phu phán đã tử vong đột nhiên vùng dậy, rõ ràng tất cả đại phu đều nói như vậy, người nào đó lại không tuân thủ quy tắc, đơn giản chỉ muốn mọi người khiếp sợ mới thoải mái. Như Thúy cô nương rất bình tĩnh ăn lựu, sau đó còn không chịu nhả hạt lựu, bị Túc Vương Phi đập một cái mới phun ra. Túc Vương Phi quyết định bỏ qua hành động ngu ngốc của nàng, tiếp tục nói ý đồ của mình, gần đây có rất nhiều phu nhân tìm đến chỗ ta, cầu ta nói với muội. Ý của các nàng là nhất định muội có phương thuốc cổ truyền gì đó, nên muốn cầu xin muội. Chẳng qua lời đồn đãi lúc trước dữ quá, thái độ các nàng cũng không tốt. Ta thấy, có mấy phu nhân này đã sinh con gái mà không sinh được con trai nữa, cũng có người thành thân hơn 10 năm mà chưa có con, khoảng chừng mười mấy người đấy. Muội thấy như thế nào? Như Thúy suy nghĩ một chút mới trả lời, phương thuốc cổ truyền thì muội có, ngoại tổ mẫu của Ôn đại nhân cho, có hơn mấy chục đơn đó. Như Thúy cười hì hì, lúc đầu ở Bình Tân, một ngày muội ăn ba bữa thay cơm, thiếu chút nữa nôn ra, nhưng mà muội cảm thấy, muội có thể mang thai, có khả năng là do những phương thuốc cổ truyền của ngoại tổ mẫu điều dưỡng thân thể, nhưng mà muội không biết cái nào có tác dụng nữa. Túc Vương Phi bĩu môi, trong lòng nghĩ do y thuật hiện giờ không giỏi, xem lầm bệnh, không nhất thiết là do tác dụng của phương thuốc cổ truyền. Nghe nói những phu nhân kia muốn xin mình mấy phương thuốc cổ truyền giúp sinh con, như Thúy cô nương cũng không giấu giếm, sai. Thanh y đem một chồng giấy ra, cười hì hì, những thứ này đều là ngoại tổ mẫu cho, nếu các nàng ấy muốn thì lấy đi. Túc Vương Phi nhìn chồng giấy kia, khóe miệng giật giật, cái này phải uống đến năm nào tháng nào. Rồi nhìn người nào đó, ánh mắt rõ ràng đang bỡn cợt, hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt bên ngoài. Nghĩ đến nàng bị ép uống 2 tháng thuốc bổ, cho nên muốn người bên ngoài cũng nếm thử khổ sở như thế. Lật nhìn mấy tờ, Túc Vương Phi đem chồng giấy này giao cho nha. Hoàn Xuân Đào đang đứng bên cạnh, sai nàng ấy chép lại một bản mang về, Lam Y vội vàng dẫn nàng ấy đến phòng sách nhỏ. Sau khi Xuân Đào chép đơn thuốc xong mang về, Túc Vương Phi nhận lấy, nói với Như Thúy, người bên ngoài thì không sao, các nàng muốn đơn thuốc thì cho các nàng, nếu các nàng đến tìm ta thì ta chép cho các nàng. Nhưng có mấy vị phu nhân là người tốt, như Tả Đô Ngự Sử phu nhân, Bàng Đại Học Sĩ phu nhân, người bên ngoài kiến thức nông cạn, thích bản sao, chỉ có các bà không hùa với người khác nói luyên thuyên, bình thường các ngày lễ cũng tặng quà rất thỏa đáng, muội xem, nên thành toàn cho nỗi lòng các bà ấy đi. Như Thúy nhớ tới khi chuyện mình mang thai truyền ra ngoài, tất cả người trong kinh đều đưa lễ vật tới, trong đó lễ vật của mấy vị phu nhân Túc Vương Phi nhắc tới rất hợp ý nàng, không giống những người khác đều tặng cho có lệ, trong lòng rất vui vẻ giao hảo với các bà ấy, biết rõ các bà không cầu vì bản thân mình, mà là cầu cho con dâu, nỗi khổ tâm này, nàng không muốn làm khó dễ. Như Thúy không nói nhiều, từ trong chồng giấy chọn ra mấy tờ, nói, lúc ấy muội thường uống những phương thuốc này, chuyên điều trị thân thể, những cái khác là do ngoại tổ mẫu thu thập nhiều năm, không có hiệu quả lắm, mang về dùng thử đi. Nói xong không nhìn được vui vẻ, Túc Vương Phi buồn cười lựa mấy tờ đó cất riêng ra, biết rõ nha đầu kia còn giấu lại mà, cười nói, không biết Đàm lão phu nhân sao lại cho muội nhiều đơn thuốc như thế, uống bao giờ mới hết. Như Thúy cô nương nhún nhún vai, lúc đó muội cảm thấy chỉ vẽ vời cho thêm chuyện, nhưng tâm ý của lão phu nhân cũng không tiện cự tuyệt, bèn nhận hết, ai ngờ thật sự mang thai. Nói xong, xoa phần bụng đã lộ ra ngoài, không biết thế nào khóe mắt ươn ướt, thấp giọng nói, tiểu thư, muội rất mừng vì chuyện ngoài ý muốn này, có thể sinh đứa bé cho Ôn đại nhân, trong lòng muội rất thỏa mãn. Túc Vương Phi vỗ vỗ tay nàng trấn an, thời đại này, mặc kệ nữ nhân có yêu người nam nhân kia hay không, thành thân xong đều muốn có một đứa con, sau này có nơi nương tựa, huống chi là nữ nhân và trượng phu lưỡng tình tương duyệt, càng nguyện ý sinh hạ cốt nhục cho người mình yêu. Trước đây nha đầu này rất vô tâm, nàng vẫn cho rằng muội ấy không hề để ý, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là Ôn Lương làm muội ấy cảm động, trong lòng không biết làm sao, mới tạo cho mình vẻ ngoài không để ý mà thôi, có trời mới biết nửa. Đêm giật mình tỉnh giấc, có nuối tiếc hay không, nhưng mà bây giờ tốt rồi, ít nhất muội ấy mang thai, bất kể là may mắn cũng tốt, kỳ tích cũng tốt, có đứa nhỏ, nữ nhân thời đại này mới sống tốt được. Chơi nửa ngày, Ôn Lương và Túc Vương cùng nhau trở về, Túc Vương đích thân đến đón thê tử, Túc Vương Phi chỉ có thể luyến tiếc cáo từ. Nghĩa mẫu, Bạch Bạch muốn đề đề nga nga, Sở Tê Bạch giống như con vịt nhỏ đi tới trước mặt Như Thúy, ôm một chân của nàng, giọng nói non nớt, âm thanh không rõ ràng. Như Thúy trêu bé, muội muội không được sao? Tiểu bánh bao nắm bàn tay nhỏ bé lại, nhìn nhìn Ôn Ngạn Bình đang cười khanh khách, kêu lên, muốn đề đề nga nga Bạch Bạch làm ca ca nga nga. Mọi người nhìn qua liền biết Ôn Ngạn Bình dở trò, lập tức thấy buồn cười. Như Thúy dịu dàng kéo tay tiểu nữ nhi hỏi, tiểu quận chúa, con thích gì gì sinh đề đề hay muội muội? Tiểu bánh bao sở sở đã 5 tuổi, đã sớm có suy nghĩ độc lập, suy tư một lúc mới nói, nam nữ đều tốt, sở sở sẽ nghiêm túc dạy bảo đệ đệ muội muội. Ôn Lương cười to, ôm lấy tiểu gia hỏa, cò cò đầu nhỏ của bé, tốt lắm, để muội muội nhà Ôn thúc thúc sau này phải nhờ tiểu quận chúa dạy bảo rồi. Được ủy thác trách nhiệm, tiểu bánh bao càng nghiêm túc, cam đoan nhất định mình sẽ làm được. Đùa giỡn với bọn nhỏ một lát, cuối cùng phu thê Túc Vương dẫn theo bọn nhỏ tạm biệt bọn họ. Thấy để muội muội đều về hết, Ôn Ngạn Bình hơi mất mát, chào Ôn Lương và Như Thúy một tiếng liền chạy đi luyện công. Ôn Lương dặn dò bé vài câu xong mới dìu Như Thúy chậm rãi tản bộ trong hoa viên. Tháng tư là tháng trăm hoa héo rũ, mùa xuân đã trôi hoa, bắt đầu vào hạ, nhưng muôn hoa trong hoa viên vẫn không có xu hướng suy tàn, ngược lại một mảnh màu xanh tươi, trong màu xanh lộ ra một mảnh đỏ tươi, rất có không khí vui mừng. Chỉ cần nhìn thôi trong lòng Như Thúy cũng cảm thấy vui vẻ, tiếp đó nói với Ôn Lương tin tức hôm nay Túc Vương Phi mang tới, sau đó cười hì hì. Lúc trước các nàng ấy nhìn thiếp không vừa mắt, lúc mới thành thân, thiếp bị mấy vị phu nhân mời đi dự hoa yến, mấy phu nhân đó còn mỉa mai vài câu, không ngờ hôm nay các nàng ấy muốn đến chỗ của thiếp, cầu xin thiếp phương phương cổ truyền giúp sinh con gì đó. Lúc đó thiếp nghĩ các nàng ta thận trọng cao quý vô cùng, không ngờ trong lòng cũng có khổ sở đấy. Ôn Lương cũng hiểu được, thấy buồn cười, 10 năm phong thủy luân chuyển, phải biết hôm nay mình dẫm lên người khác để bay lên thì có lúc lại có việc cầu hắn, đạo lý thế gian đã như thế. Mà nha đầu kia thật danh mánh, đem mấy chục đơn thuốc của ngoại tổ mẫu phát ra, khiến các nàng ấy phải uống đến năm nào tháng nào. Mỗi đơn thuốc đó lại không có cùng dược liệu, cũng không thể dùng lẫn lộn, hơn nữa còn phải tốn một khoảng thời gian uống thử xem hiệu quả thế nào. Lần này có hơn mấy chục đơn thuốc, đều phải uống từng cái một, không biết uống tới khi nào đây. Đúng là đạo lý này. Như Thúy gật đầu xác nhận, nàng là người đơn giản, thường không tính toán chi ly, chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng thì nàng không so đo, tránh làm mình khó chịu. Nhưng nếu đụng tới nàng, nha đầu kia sẽ rất hung hăng giày vò lại. Khi còn bé nàng được mua về làm nha hoàn của Túc Vương Phi, trước khi Túc Vương Phi gả đi chỉ là thứ nữ của Lục Thừa Tướng, không khỏi bị đám đường huynh đường đệ ức hiếp, lúc đó đều là nàng lén lút trả đũa lại. Nhưng thiếu gia và tiểu thư trong phủ Lục Thừa Tướng không ít lần bị chủ tớ hai người bí mật ăn hiếp. Chậm rãi dạo một lát, Như Thúy hỏi, Ôn đại nhân, chàng đoán xem đứa nhỏ này là trai hay gái? Ôn Lương sững sờ, xong cười nói, trai gái ta đều thích. Lúc đầu vốn nghĩ mình không có con nối dõi, bây giờ đột nhiên biết mình sắp có con, Ôn Lương kinh hỉ hoàn toàn không thèm để ý là trai hay gái, chỉ cần sinh ra, mặc kệ là trai hay gái hắn đều bảo vệ chúng nó một đời chu toàn. Cha và Ngạn Bình đều hy vọng sinh bé trai, nhưng mà trong lòng thiếp nghĩ giống chàng, cảm thấy trai hay gái gì cũng được. Như Thúy không để ý nói, Ôn Lương cười ôm vai nàng, hy vọng nàng duy trì trạng thái vui vẻ này. Gần đây hắn bổ sung rất nhiều kiến thức của phụ nữ có thai, biết rõ rất nhiều phu nhân trong lúc mang thai, bởi vì nhiều nguyên nhân và áp lực sinh con trai, dẫn đến ưu sầu lo nghĩ quá nhiều, ăn không ngon ngủ không yên, rằng vặt bản thân, cuối cùng khó sinh, hơi không cẩn thận một chút là một xác hai mạng. Cho nên hắn không muốn tạo áp lực cho nàng, vì thế hắn phân phó người gác cổng, nếu người của phủ Trần Quốc Công tới thì phải ngăn lại, không cho tới nói huyên thuyên chuyện con trai trước mặt nàng. Hôm nay Ôn Lương được về sớm, buổi trưa phu thê hai người cùng đánh cờ uống trà, thỉnh thoảng trò chuyện, tự do tự tại. Bọn người vệ chiêu ấp tới, Ôn Lương cũng chỉ ra để bài cho bọn họ rồi đuổi về. Như Thúy tựa vào một cái gối đệm lớn, tay cầm quân cờ đen, nói, Ôn đại nhân, có phải chàng muốn nhận mấy người bọn họ làm đệ tử không? Hiện tại giá trị con người Ôn Lương vô cùng cao, không chỉ tương lai là đế sư, còn là quân sư ngự dụng của hoàng thượng, nhân vật cỡ này trong kinh thành không biết bao nhiêu người chạy theo như vịt, tất cả mọi người đều tranh nhau muốn làm đệ tử của hắn, đối với con đường làm quan tương lai có thêm một phần lợi thế. Đám người vệ chiêu ấp cũng có chủ ý này, chẳng qua tiếp xúc lâu, bị tài năng Ôn Lương thuyết phục, nên nhiệt tình hơn 8 phần. Ôn Lương cười cười không nói, quả thật mấy ngày nay hắn đang giày vò đám thanh niên này, xem phẩm hạnh thế nào rồi hãy nói, nếu tốt, đương nhiên không ngại nhận làm đệ tử, vì thế mới ngầm đồng ý cho bọn họ tới đây mỗi ngày. Hai người tự do tự tại, không khí hài hòa, nhưng bất ngờ Ôn Ngạn Bình phẫn nộ chạy vào. Sao thế? Hai người ngạc nhiên, sau khi tiểu gia hỏa tới kinh thành, có thể nói như cá gặp nước, trừ mấy lần bị như một ngụm khí nói, hồ ly tinh còn dám cởi quần con đánh mông con. Cái gì? Như Thúy kêu lên, hắn thật sự cởi quần con. Thấy vẻ mặt ngây thơ của đứa nhỏ, Như Thúy nổi giận, trừng mắt nhìn Ôn Lương. Ôn Lương cũng nhíu mày, tuy rằng đứa nhỏ luôn miệng nói mình là con trai, nhưng là bé gái hàng thật giá thật. Duy nhất làm bọn họ đau đầu chính là, lúc bé còn nhỏ không có phụ mẫu dạy dỗ, lăn lộn với một đám nam nhân trong hang ổ bọn cướp, quan niệm nam nữ cực ít, thậm chí tận mắt chứng kiến mẫu thân bị bọn cướp làm nhục, tận trong lòng không muốn làm nữ nhân, cho nên cái quan niệm này rất khó sửa đổi. Chẳng qua bởi vì tuổi bé còn nhỏ, thoạt nhìn giống đứa nhỏ 5 tuổi, Ôn Lương không muốn quản thúc bé, thấy bé thích chơi với bọn người mạc tiềm, bèn cho phép bọn họ cùng đọc sách, cũng để cho Vệ Chiêu Ấp và Chu Trừng Hú dạy vỡ lòng cho bé, nhưng mà chưa từng để bé gần gũi quá mức với một tên nhóc nào, đề phòng vô cùng chặt chẽ. Ai ngờ hôm nay không chú ý một chút, đứa nhỏ đã bị đánh mông. Thấy sắc mặt hai người không tốt, đứa nhỏ nhanh chóng nói, hắn chỉ cởi quần ngoài của con thôi, vẫn còn tiết khố mà. Lòng tự trọng của đứa nhỏ bị tổn thương, cho nên tìm phụ huynh cáo trạng, bé lớn như vậy rồi, chưa từng bị ai đánh mông đâu. Nhiều nhất thời điểm tâm trạng bọn cướp không tốt, chỉ đá một cước vào mông mà thôi. Ôn Lương vỗ vỗ đầu bé trấn an, muốn dặn bé sau này phải chú ý nam nữ khác biệt nhưng lại sợ phản tác dụng, bèn hỏi, có phải con lại chọc hạng thanh xuân không? Thấy đứa nhỏ bĩu môi, Ôn Lương liền biết mình đoán không sai, đứa nhỏ rất ghét hạng thanh xuân, luôn tìm cơ hội trêu chọc, hắn đều để trong lòng. Nó đánh con liền đánh lại. Không phải con đang học võ công với võ sư sao? Trước tiên phải nhớ kỹ mối thù này, chờ con học thành tài thì đánh lại nó. Đứa nhỏ rất sùng bái Ôn Lương, nghe xong thấy ý kiến đó rất hay, lớn như vậy, bé hiểu được một đạo lý, dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình. Đợi bé lợi hại, bé sẽ đánh hồ ly tinh đến cha nương hắn cũng nhìn không ra, để coi hắn còn tự phụ nữa không. Sau khi Ôn Ngạn Bình rời đi, Ôn Lương xoa xoa thái dương, nói với Như Thúy, đợi nàng sinh xong, tìm cơ hội tách Ngạn Bình với bọn họ ra thôi. Như Thúy gật đầu đồng ý, trong lòng cũng hơi khó chịu. Hạng công tử thật quá đáng, sao có thể đánh mông Ngạn Bình chứ? Trong lòng Ôn Lương cũng thấy vậy, lúc sai hạ nhân đi tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, lập tức cảm thấy nghĩa nữ của mình quá to gan lớn mật, người người oán giận, chẳng trách hạng thanh xuân nhìn không được mà đánh mông bé. Đây là còn nể mặt hắn mà hạ thủ lưu tình đấy. Tức khắc, Ôn Lương quyết định phải quản thúc Ôn Ngạn Bình ngay hôm nay, không cho bé chơi cùng mấy thiếu niên kia nữa. Không nói mấy đứa nhỏ thế nào, Ôn Lương thay đổi biện pháp quản thúc tiểu Ngạn Bình ở hậu viện, cho dù đám người Vệ Chiêu Ấp có đến phủ thỉnh giáo bài học, cũng khó gặp được. Lúc đầu còn đỡ, tiếp tục nửa tháng như vậy, còn không rõ sao, lập tức mạc tiềm trách móc hạng thanh xuân trước tiên. Hồ ly tinh đều tại huynh, nếu không phải huynh đánh mông bé, sao bé trốn không chịu gặp người chứ? Mạc tiềm oán trách không thôi, hắn thật tâm thích chơi với tiểu Ngạn Bình, hơn nữa có tiểu Ngạn Bình ngầm bắt cầu, đôi khi hắn còn có thể gặp Tiếu Tiếu cô nương, bây giờ tiểu Ngạn Bình không gặp ai, đương nhiên Tôn Tiếu Tiếu cũng không tùy tiện gặp người, thậm chí tình cờ gặp cũng không có cơ hội, hắn nhìn sắp hỏng rồi. Hạng thanh xuân híp cặp mắt xếp dài xinh đẹp, không vui nói, tiểu bàn, ngươi nói ai là hồ ly tinh hả? Đừng học theo tiểu tử thối kia. Sau khi Mạc Tiềm nghe xong, trực tiếp giơ nắm đấm, hạng thanh xuân trưng khuôn mặt tuyệt đẹp lên mới dừng lại, mất hứng nói, Ngạn Bình không phải người xấu. Huynh không có mắt mới nói đệ ấy xấu, ta cảm thấy đệ ấy càng ngày càng đẹp mắt, so với mấy đứa nhỏ được nuôi trắng trẻo mềm mại kia tốt hơn nhiều. Còn nữa, huynh rõ ràng là hồ ly tinh, hai mắt híp híp, giống như hai tiểu hồ ly mà Ôn phu nhân nuôi vậy. Rốt cuộc là ai không có mắt hả? Hạng thanh xuân không để ý tới tiểu bàn nữa, nếu đã cho rằng người nào xấu, không muốn bẩn mắt mình, hắn chưa bao giờ nhìn kỹ Ôn Ngạn Bình. Hơn nữa lúc hắn đánh mông Ôn Ngạn Bình cũng là do hắn xấu hổ giận dữ đến mất lý trí mới ra tay, đánh đến đứa nhỏ rưng rưng nước mắt, lúc đứa nhỏ căm hận. Nhìn lom lom mình hắn mới hơi hối hận, mình là người lớn, mà vẫn còn so đo với một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện. Mặc dù hạng thanh xuân là thư đồng của đại hoàng tử, nhưng thật tâm kính nể tài trí của Ôn Lương, nên mới chăm chỉ tới tận cửa xin chỉ giáo, mong chờ Ôn Lương ra khảo hạch, nhận hắn làm đệ tử. Vì thế, gần đây hắn từ từ xa cách mấy người đại hoàng tử, còn phải khiến đại hoàng tử không trách tội nữa, làm việc rất vất vả. Thế nhưng, bây giờ gặp phải chuyện của nghĩa tử Ôn Lương, mấy ngày gần đây bị nó giày vò, Hạng Thanh Xuân hơi chán nản. Tiểu bàn, để đừng che chở tiểu tử kia nữa, lần trước là nó quá đáng trước. Vệ Chiêu ấp không đồng ý lắc đầu, ánh mắt đồng tình nhìn Hạng Thanh Xuân. Nhưng mà cũng do Hạng Thanh Xuân tự làm tự chịu, ai kêu tên biến thái này cứ thích trêu chọc đứa nhỏ. Mạc Tiềm nhíu mày, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Các huynh không nói, làm sao ta biết đệ ấy làm gì hồ ly tinh chứ? Xưa nay chú chừng hú trung lập, khoan thai ung dung, không đắc tội với ai. Vậy mà lúc này đồng ý với Vệ Chiêu ấp, vỗ vỗ cánh tay vừa gầy đi một vòng của tiểu bàn tử, để đừng lộn xộn. Ta thấy là do Ôn tiên sinh quản thúc tiểu sư đệ nên mới không thấy được người. Các thiếu niên này đều thông minh, nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, nhưng mà không hiểu vì sao Ôn Lương lại quản thúc Ôn Ngạn Bình. Mà Ôn Ngạn Bình không biết mình bị nhớ thương, mấy ngày qua vô cùng bận rộn, sư phó dạy võ cho bé đột nhiên bắt đầu dạy công phu quyền cước, thậm chí biết bé thích trường kiếm, còn tự đéo một thanh kiếm gỗ tinh xảo cho bé chơi, tức thì đâu còn quan tâm đến bọn người Mạc Tiềm nữa chứ. Ngoài ra, sau khi luyện võ xong, Ôn Lương còn sắp xếp bài học cho bé, thật vất vả mới học xong, bèn dành thời gian dưỡng thai với Như Thúy cô nương. Vì muốn Như Thúy sinh để đáng yêu cho bé, Ôn Ngạn Bình nhảy lên nhảy xuống, tiếp nhận công việc dưỡng thai cho con mình của Ôn Lương, tự bé mang sách đến trước mặt Như Thúy, bắt đầu đọc cho để trong bụng nghe, ngày ngày cứ trôi qua như thế. Ôn Lương thấy hiệu quả rất tốt, bất giác mỉm cười, quả nhiên để là điểm yếu của Ôn Ngạn Bình, cứ như thế có thể quản bé 1-2 năm rồi. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh tới ngày mùa hè nắng chói chang. Như Thúy mang thai đã được 5 tháng, đúng lúc ngay tháng 6, bởi vì trời nóng bức, khẩu vị không tốt, khiến Ôn Lương và đứa nhỏ gấp đến độ nhảy tưng tưng, dùng tất cả biện pháp ép nàng ăn nhiều một chút, đây là bồi bổ cho mấy người lận đó nha. Ôn phủ đóng cửa không tiếp khách trước sau như một, Như Thúy an tâm dưỡng thai, mọi chuyện trong phủ đều giao cho quản gia, chuyện bên ngoài không tới tai, chỉ biết một vài chuyện lớn, có lẽ Ôn Lương sợ ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, nên những chuyện bình thường không muốn nàng bận tâm. Ôn phủ rất thanh tịnh, nhưng bên ngoài náo nhiệt vang trời. Nguyên nhân đầu tiên là do có một vài phần tử Bắc Việt liên hệ với người Bắc Việt ở một vài bộ lạc thiểu số trên thảo nguyên Đông Bắc Bộ và một số tiểu quốc xung quanh khởi xướng chiến tranh với Đại Sở, khiến người trong kinh bàn bạc sôi nổi, nhao nhao gào thét muốn ngu tướng quân xuất chinh diệt trừ loạn đản Bắc Việt. Nguyên nhân thứ hai là có vài phu nhân thành thân hơn 10 năm không có tin tức đột nhiên mang thai, mọi chuyện giống như hẹn nhau cùng truyền ra một lúc, hơn nữa xem tuổi của các nàng, đều khoảng 20-30. Thậm chí tả đô thống phu nhân đã 36 rồi lại bắt ra hỉ mạch. Thật là kỳ diệu. Trong lòng mọi người nghĩ thầm, có vài người nhìn ra được. Trước đây những phu nhân này rất chăm chỉ chạy tới Túc Vương Phủ và Ôn Phủ. Nghe nói Ôn phu nhân có phương thuốc cổ truyền giúp sinh con. Không ngờ mới 2 tháng, vậy mà thật sự có mang. Mọi người nhìn nhau, không quan tâm có trùng hợp hay không. Trong lòng cảm thấy phương thuốc sinh con của Ôn phu nhân cực kỳ hiệu nghiệm, nói không chừng nàng mang thai cũng là do nguyên nhân này, tăng thêm vài phần tin tưởng, cho nên một lần nữa Ôn phủ và Túc Vương phủ bị tất cả phu nhân trong kinh đưa thiếp mời cầu kiến. Như Thúy mặc kệ những chuyện kia, lúc trước nàng đưa cho Túc Vương phi một chồng đơn thuốc, Túc Vương phi đưa cho những phu nhân có quan hệ tốt, mặc dù không truyền hết ra nhưng chỉ mấy người thôi cũng khiến người ta tin tưởng rồi, cho nên lúc Như Thúy lấy lý do dưỡng thai không tiếp khách, những phu nhân kia đành phải chuyển sang cầu Túc Vương phi. Ngoại trừ mấy phu nhân có thân phận cao Như Thúy không từ chối được, mới đích thân ra gặp mặt. Lần này tới chính là trưởng tỷ của đương kim hoàng thượng, Vô Song trưởng công chúa, Tĩnh An Vương phi và Trương học sĩ Trương phu nhân. Lúc nhìn thấy nha hoàn dìu một phu nhân mang thai đi ra, không khỏi lắp bắp kinh hãi, trong lòng nói thầm, không phải mới 5 tháng sao? Sao nhìn như 8 tháng thế? Không phải xong thai chứ? Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người khẩn trương, nóng nảy, dùng loại ánh mắt rụt rè mà nóng bỏng nhìn chằm chằm bụng Như Thúy cô nương. Nương, phía trước có đồ vật, cẩn thận một chút. Một âm thanh non nớt vang lên. Lúc này mọi người mới chú ý tới một bé trai giống như tiểu trung khuyển đi theo sau lưng Như Thúy cô nương. Thoạt nhìn giống như đứa nhỏ 6 tuổi, vóc dáng gầy teo ốm yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn, màu da hơi vàng, tuy ôn hòa tinh tế nhưng ngũ quan hơi bình thường, nhưng đôi mắt lại rất xinh đẹp, lúc nhìn người ta thì sáng lấp lánh, thấy thích vô cùng, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường có thêm vài phần thú vị. Mặc dù các nàng chưa gặp qua đứa nhỏ này, nhưng có nghe nói năm trước Ôn Lương có nhận một nghĩa tử ở Bình Tân, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng rất đáng yêu, hơn nữa bé còn có phụ thân danh chấn thiên hạ, nếu dạy dỗ thật tốt, phong thái nhất định không kém, nếu xuất sắc, chọn các cô nương trong gia tộc có độ tuổi thích hợp, có thể gả cho bé. Trong lúc tâm tư mọi người xoay chuyển, Như Thúy đã đi tới, bởi vì thân thể nặng nề, mọi người cũng không cần nàng hành lễ, ồn ào bước tới trò chuyện. Qua 3 tuần trà, rốt cuộc trưởng công chúa không nhìn được hỏi, nhìn bụng ngươi thế này, không phải song sinh chứ? Như Thúy mím môi cười cười, Hồ Thái Y từng xem qua, nói đúng là song sinh, hơn nữa một vài ma ma có kinh nghiệm trong phủ cũng nói thế. Nghe vậy, mọi người lại hâm mộ một hồi, trong đó, vô song trưởng công chúa có tâm tình phức tạp nhất, nhớ tới đứa con gái đã thành thân của mình, tuy là con gái của bà mang danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành, tướng mạo tài nghệ tuyệt đỉnh, thành thân phu thê ân ái, có điều cơ thể suy nhược yếu ớt, Thái Y từng nói cơ thể nàng có tính hàn, không biết phải điều trị tới khi nào, quả thật khiến bà lo lắng vô cùng. Tuy nói phu tế đối với con gái tình thâm ý trọng, nhưng thân gia đã ngóng trông cháu trai, hiện nay còn có mẫu thân là bà thì còn đỡ, đợi bà già rồi không thể cho con gái chỗ dựa, không biết vì chuyện con nói dối mà con gái có bị phu gia ức hiếp hay không. Trong bụng Như Thúy có 2 đứa nhỏ, mọi người đang thảo luận là trai hay gái, hay là long phượng thai các loại, rất náo nhiệt. Những người này đều là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân của hoàng tộc, Như Thúy không dám đắc tội, cho nên bồi các nàng nói chuyện phiếm, nói đến mệt mỏi, nha hoàn dâng trà lên lần nữa mới dừng lại một lát, nói thỏa thích một hồi, quen thuộc thêm vài phần, mới nói đến mục đích đến đây của các nàng hôm nay. Nghe nói Đàm lão phu nhân ở Bình Tâm có cho Ôn phu nhân phương thuốc cổ truyền, điều trị thân thể tốt vô cùng, chúng ta muốn xin một ít mang về. Trưởng công chúa cười nói tiếp, hy vọng Ôn phu nhân không để bụng chúng ta thất lễ. Như Thúy nói, nào có chứ, mọi người đều là trưởng bối, chỉ cần sai nha hoàn tới đây là được, sao lại không có đạo lý. Ngoại tổ mẫu thương con, lúc con ở Đàm gia, mỗi ngày đều sai người nấu thuốc điều trị thân thể cho con, cũng có vài đơn thuốc thích hợp, lúc rời đi bà còn cho thêm mấy phương thuốc bà thu thập nhiều năm để con mang về, cũng không biết cái nào tốt cái nào không. Mọi người nghe xong sao lại không hiểu ý nàng, không dám nói quá lên sợ mọi người thất vọng, oán giận nàng và Đàm lão thái quân. Tuy thế, nhưng nhớ tới các nhà truyền ra tin vui liên tục mấy tháng nay, trong lòng cảm thấy nàng quá thận trọng rồi. Đương nhiên, hôm nay các bà tự mình tới đây là muốn biết nàng đã điều dưỡng thân thể ra sao, đã dùng những phương thuốc gì, cẩn thận một chút mới có thể an tâm. Như Thúy cũng muốn lấy lòng các bà, vừa chọn vài phương thuốc phù hợp trong số các phương thuốc mà mấy phu nhân mang tới, vừa dặn dò mấy điểm cần chú ý kiêng kỵ, mặc dù sau khi trở về các bà sẽ tìm người có chuyên môn xem lại, nhưng vẫn lắng nghe vô cùng chăm chú. Sau khi có được các phương thuốc, các phu nhân rối rít rời đi, lúc sắp đi còn cười nói với Như Thúy khi nào nàng sinh con sẽ tới chúc mừng, lấy hên một chút. Như Thúy trả lời từng người một. Nha hoàn ma ma hậu hạ Như Thúy thấy các phu nhân quyền quý này nói cười vui vẻ đều rất vui mừng. Như Thúy xuất thân thấp, thường xuyên bị người trong kinh phỉ báng xuất thân của nàng. Mấy phu nhân tiểu thư gia đình thanh cao cũng không muốn qua lại với nàng. Mỗi lần gặp trên yến hội còn tỏ vẻ cao quý lãnh diễm không thèm để ý. Nhưng hôm nay các phu nhân trong hoàng thất đến tham hỏi, để xem mấy người kia còn dám khinh thường phu nhân của các nàng không. Mấy vị phu nhân cùng tới bái kiến, không chỉ người trong Ôn phủ vui vẻ hớn hở, người bên ngoài cũng bàn tán, chuyện này rất nhanh truyền khắp kinh thành, tất cả mọi người phản ứng không giống nhau, có hâm mộ có ghen ghét, có không quan tâm, cho rằng Như Thúy lấy lòng mọi người đều có. Trong phủ Trần Quốc Công, Trần Quốc Công phu nhân và Tần Thị kinh ngạc mà nghe nha hoàn đang bẩm báo như vệt mọi lời đồn đãi bên ngoài, mẹ chồng nàng dâu đều trầm mặc. Đến khi nha hoàn ma ma bị đuổi xuống hết, trong phòng chỉ còn lại mẹ chồng nàng dâu 2 người, Tần Thị nhìn không được nữa. Nương, người xem những phương thuốc của tam đề muội thật sự có tác dụng. Trên mặt lộ ra vài phần trần chờ, lại thêm vài phần khát vọng. Trần Quốc Công phu nhân lạnh nhạt nói, mặc kệ có tác dụng hay không, ít nhất có mấy nhà truyền ra chuyện vui là sự thật. Sau đó thở dài, ta không ngờ nàng ta may mắn thật đấy, bản thân mang thai thì phải đa tạ ông trời thiện tâm rồi, ai ngờ nàng ta còn phát mấy phương thuốc kia cho người ta, làm các phu nhân hơn 10 năm không có tin gì cũng đều mang thai. Tần thị nhếch miệng, sắc mặt khó coi nói, đây không phải là nàng ta may mắn, mà phải nói, Đàm gia lão phu nhân may mắn mới phải. Rõ ràng là công lao của Đàm gia lão thái quân, những người kia hết lần này tới lần khác đều biết ơn. Nàng ta thật không biết xấu hổ. Nói xong lời cuối cùng, còn nghiến răng nghiến lợi. Trần Quốc công phu nhân lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái, sao lại không biết nàng ta suy nghĩ cái gì, lặng lẽ sờ lên bụng mình. Bà gả cho Trần Quốc công mấy chục năm, ngoài Ôn Uyển thì không sinh được nữa, nếu có thể sinh con trai, thì không cần phải cẩn thận từng ly từng tí như thế. Mà Tần Thị là chất nữ của bà, gả vào phủ đã hơn 10 năm, nhưng lại sinh ra ba đứa con gái không có con trai, khiến con lớn Ôn Doãn rất bất mãn, tuy rằng không đến mức sủng thiếp diệt thê, nhưng cũng chán ghét Tần Thị muốn vứt bỏ rồi. Tần Thị mất bình tĩnh một lát, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, còn nói thêm, nương, chúng ta không có mặt mũi xin nàng ta phương thuốc, không bằng đi xin Đàm lão phu nhân được không? Không được. Trần Quốc công phu nhân từ chối ngay lập tức, thậm chí còn trừng mắt liếc nàng ta, con hồ đồ rồi, không nghĩ mẫu thân thân sinh tam thiếu gia là con gái Đàm gia, năm đó lúc nhị thiếu gia qua đời, Trần Quốc công phu nhân tiền nhiệm oán hận mà chết, Đàm gia đã hận phủ Trần Quốc công từ lâu, ngoại trừ tam thiếu gia, bọn họ tuyệt đối không thừa nhận chúng ta là thông gia. Hiện tại ta và con đều là con dâu của phủ Trần Quốc công, nếu đi cầu Đàm gia, còn không mang nhục vào thân hay sao? Sau khi nghe xong, Tần Thị giật mình, không cam lòng nói, chẳng lẽ thật sự muốn con đi cầu tam đệ muội sao? Trần Quốc công phu nhân không nói gì, chỉ thở dài, nếu sớm biết có ngày bà có chuyện cầu nha đầu đáng ghét kia, trước kia sẽ không bày nhiều trò như vậy, tránh cho hôm nay không có mặt mũi tới cửa cầu. Mặc dù mọi chuyện bên ngoài rất sôi nổi, nhưng không truyền tới tai như Thúy cô nương, theo tháng ngày càng lớn, mọi người trong phủ đều rất dụng tâm, Ôn Lương ngoại trừ lên triều và dạy bảo các tiểu hoàng tử, thì thời gian còn lại chỉ ở trong phủ, bên cạnh như Thúy cô nương, chuyên tâm dưỡng thai cho đứa nhỏ chưa chào đời. Ôn Lương tự mình dưỡng thai, không chỉ tai như Thúy thoải mái mà tai của toàn bộ hạ nhân Ôn phủ cũng sướng theo, Ôn Lương tinh thông lục nghệ, cầm kỳ thi hoa đều giỏi, thậm chí mọi người không nói quá chút nào, theo lời mọi người chính là toàn năng, khiến người ta hâm mộ không thôi. Bởi thế, Ôn Ngạn Bình rất sùng bái Ôn Lương, thường ngày bài học rất nhiều, nhưng mỗi khi Ôn Lương đánh đàn thổi tiêu đều chạy về, chống cằm lắng nghe say sưa. Mím môi cười rất lâu, như Thúy tò mò hỏi, đứa nhỏ thoải mái nói, con muốn nghe một ít âm nhạc thanh nhã, sau này để muội muội ra đời, con có thể nghe cùng bé, khiến người ta cười mãi không thôi. Giữa tháng 6, Ngọc Xanh xuất giá, Ôn Lương bảo Như Thúy cho nàng ta thêm trang sức, coi như cho nàng ta thể diện. Ngọc Chi và Ngọc Dung vẫn ở lại trong phủ, Ôn Lương sai các nàng hầu hạ Ngọc Ma Ma, lúc bình thường không được Ma Ma quản sự cho phép thì không được xuất phủ. Đương nhiên sẽ không có chuyện chạy tới phủ Trần Quốc Công như lúc trước. Bước vào tháng 7, bụng Như Thúy càng lớn hơn nữa, tay chân sưng vù, nửa đêm chuột rút tỉnh dậy, lại giày vò một hồi, cộng thêm thời tiết nóng bức, nàng là phụ nữ có thai, không thể thả quá nhiều băng trong phòng, lại thêm thân thể nữ có thai nhiệt độ tương đối cao, cho nên thật sự nóng không chịu nổi, ngủ không ngon. Nha đầu, nàng không sao chứ? Ôn Lương nhận nước ấm từ tay nha hoàn cho nàng uống. Trong lòng không nhìn được hơi lo lắng, cái này có phải quá lớn rồi không? Thấy nàng uống nước xong, lại bận rộn lấy khăn lau mồ hôi trên mặt nàng, Thanh Ý chưa kịp xoa bóp chân, cũng quan tâm mà nhìn nàng. Đêm đã khuya, từ lúc nàng mang thai, đèn trong phòng trắng đêm không tắt. Như Thúy thấy mặt hai người lo lắng, trong lòng ấm áp, tươi cười với bọn họ nói, không sao, chỉ là chân bị chuột rút, trước kia bơi cũng bị chuột rút, quen là tốt rồi, người ta nói rút rút mới khỏe mạnh đấy. Ôn Lương và Thanh Y nghe nàng ví von khiến mặt đầy hắc tuyến, trong lòng bất lực, nhưng mà cũng hiểu bây giờ tâm tình nàng rất tốt, vốn bọn họ đồng cảm nàng mang thai vất vả, kết quả bị nàng an ủi ngược lại, mặc dù mỗi lần đều bị nàng làm cho, nhưng bọn họ rất cảm động. cái gì mà rút rút mới khỏe mạnh, đừng nói nhảm. Ôn Lương ngồi bên cạnh nàng, lấy quạt hương Giang Nam ra quạt cho nàng, chậu băng đặt bên ngoài phòng, không dám đặt gần quá, lúc này chỉ có thể quạt giúp nàng hạ nhiệt. Tuy rằng trong phòng nóng rang nhưng Ôn Lương không muốn rời khỏi nàng, nên vẫn ở chung phòng với nàng, chỉ sai người đặt thêm một giường đơn dài. Như Thúy Vô Tội nói, năm đó lúc Vương Phi mang thai, nàng ấy cũng nói vậy với Vương Gia còn rất tán đồng đó. Ôn Lương liếc mắt, e rằng lúc ấy Túc Vương bị cứng họng không phản bác được thì có. Cơn chuột rút từ từ qua đi, Như Thúy bắt đầu buồn ngủ, Ôn Lương cho Thanh Y lui xuống nghỉ ngơi, mình thì ngồi bên cạnh giường quạt cho nàng. Như Thúy nằm nghiêng, một tay nắm ống tay áo của hắn mới yên tâm, bụng càng ngày càng lớn, chở mình cũng khó khăn, không thể giống như trước kia làm tổ ngủ trong lòng hắn, cho nên mỗi lần ngủ phải nắm ống tay áo hắn mới có thể ngủ ngon. Tiết Trung Nguyên, ta muốn dẫn Ngạn Bình về phủ Trần Quốc Công một chuyến. Ôn Lương thuận miệng nói với nàng. Tại sao? Cha đồng ý cho Ngạn Bình lấy thân phận nghĩa nữ ghi tên vào gia phả rồi. Ôn Lương cười nói, dù sao bây giờ chúng ta có con của mình, cha không có lý do để phản đối. Hơn nữa lúc cha biết Ngạn Bình là bé gái, còn rất giật mình đó. Đâu chỉ là giật mình, Ôn Lương nhớ lúc ấy mắt cha hắn chừng lớn đến nỗi muốn rớt ra ngoài, làm hắn không nhìn được cười, cảm thấy mình có thể khiến cho lão đầu tử có vẻ mặt như thế thật có cảm giác thành tựu. Như Thúy cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh đó, có lẽ rất khôi hài nhỉ. Lúc trước cho rằng nàng không thể sinh con, Ôn Lương thì không chịu bỏ thê nạp thiếp, Trần Quốc Công rất tuyệt vọng, thậm chí lúc Ôn Lương dẫn một bé trai gầy teo yếu ớt về nói là nghĩa tử, không khỏi nghĩ xấu, cho rằng Ôn Lương thật sự muốn tuyệt tự, cho nên mới nhận nuôi đứa nhỏ để tống chung, tất nhiên ông rất phản đối. Khi đó Ôn Lương cố ý không thèm giải thích thật ra Ôn Ngạn Bình là bé gái, càng khiến Trần Quốc Công kịch liệt phản đối. Sau khi biết rõ Ôn Ngạn Bình là bé gái, Trấn Quốc Công quả thật có loại xúc động muốn đánh đứa con bất hiếu này, có con cái dọa phụ thân như vậy sao? Hiện giờ thân thể thiếp không tiện, không thể trở về thỉnh an cha nương, sau khi chàng trở về đừng cãi nhau với cha, dù sao cũng phải nể mặt ông một chút. Như Thúy lại bắt đầu nhắc chuyện cũ. Năm ngoái, Trấn Quốc Công ra tay làm Ôn Lương bị thương đã trở thành bóng ma trong lòng nàng, vì thế mỗi lần Ôn Lương quay về phủ Trấn Quốc Công, nàng liền không sợ phiền phải nhắc. Một lần, Ôn Lương cũng kiên nhẫn đáp lời. Ôn Lương nhìn cười trả lời, đưa tay sờ sờ bụng tròn vo của nàng, không biết hai tiểu gia hỏa bên trong là trai hay gái. Người ta nói ăn chua sinh con trai, ăn cay sinh con gái, bụng nhọn là con trai, bụng tròn là con gái. Như Thúy cô nương vốn là một cô nương ngốc, dày vò người gấp đôi mấy phụ nữ có thai khác, thường xuyên suy nghĩ kỳ quặc, ngọt bùi chua cay đều có thể ăn, bụng cũng nhìn không ra tròn hay nhọn, dáng vẻ bình thường. Mặt trái xoan thanh tú như trước, mặt không mập lên, chỉ có thân thể mập ra một vòng. Phát hiện không còn âm thanh nữa, Ôn Lương nhìn qua, thế mà cào nhào xong ngủ rồi, không nhìn được cười lên, cảm thấy hình như gió đêm lướt nhẹ ra, trong lòng mát mẻ, nên cũng nhắm mắt lại thiếp đi. Tiết Trung Nguyên, được nghỉ một ngày, buổi sáng ngồi ăn sáng với Như Thúy xong, Ôn Lương liền dẫn Ôn Ngạn Bình về phủ Trần Quốc Công. Trước khi đi, Ôn Ngạn Bình lôi kéo Như Thúy, nhìn bụng. Nàng bắt đầu nói nhảm, chủ yếu là bé phải rời đi một buổi, đệ phải ngoan này kia, nói chuyện với đệ xong. Tiểu cô nương nhìn Như Thúy, nắm chặt nắm đấm, trịnh trọng nói, nương yên tâm, con nhất định bảo vệ cha thật tốt, ai dám bắt nạt cha, Ngạn Bình đánh chết hắn. Chúng nha hoàn không đành lòng nghiêng mặt, Như Thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, chỉ cần con không gây chuyện cho chúng ta rất cao hứng rồi, bé gái không được quá hung tàn. Con là con trai. Tiểu cô nương trừng mắt ưỡn ngực, nơi này bằng phẳng mà. Như Thúy nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, kéo miệng bé, lộ ra hàm răng thiếu mất một cái răng cửa, nói, được rồi, bé trai thiếu răng cửa. Như Thúy cô nương hung tàn như cũ, một lần nữa tiểu cô nương khóc chạy đi. Ôn Lương nhìn cười, dẫn đứa nhỏ lệ rơi đầy mặt rời đi. Sao Tiết Trung Nguyên, sau khi bái tế tổ tiên xong, đem tên Ôn Ngạn Bình ghi vào gia phả Ôn gia, những lão nhân trong tộc thu hồi gia phả rời đi, Ôn Lương tự mình tiễn ra cửa. Giải quyết xong một nỗi băn khoăn, Ôn Lương nhẹ nhàng thở ra, thấy ngũ đệ Ôn Sách đang chơi với Ôn Ngạn Bình, bèn cho chúng nó ra hoa viên chơi, ngoài ra còn dặn dò không được nghịch ngợm gây chuyện. Hiện tại, sau khi Trấn Quốc Công phu nhân và Tần Thị biết Ôn Ngạn Bình thật ra là bé gái, hết sức hoảng hốt mà nhìn hai đứa nhỏ một trước một sau rời khỏi, nghi ngờ có phải Ôn Lương nhìn sai giới tính đứa nhỏ hay không, nếu thật sự là bé gái. Quá bi hài, dáng vẻ như vậy thật sự có thể tìm được phu gia sao? Trấn Quốc Công giữ mấy con trai ở lại uống rượu, giả bộ vô ý hỏi thăm đến đứa nhỏ trong bụng Như Thúy, sức khỏe thê tử con thế nào? Hiện giờ nàng ấy mang thai, con phải chăm sóc cẩn thận, nếu không đủ người, con sai người báo với nương con một tiếng, để bà ấy chọn mấy nha hoàn ma ma lanh lợi chiếu cố nàng ấy, nếu muốn ăn cái gì, cũng nói một tiếng, trong phủ không hẹp hòi với nàng ấy. Ôn Lương cười nhạt một tiếng, uống cạn rượu trong chén, chỉ nói hết thảy khỏe mạnh, thê tử hắn tự mình có thể chăm sóc, không cần dựa vào người nhà. Trấn Quốc Công âm thầm trừng mắt, cảm thấy con trai nói như không, nhìn không được hỏi, thái y có nói là con trai hay con gái không, hay cả hai đứa đều là con trai? Trong lòng vô cùng mong ngóng cả hai đứa đều là con trai. Nghe thế, Ôn Doãn và Ôn An cũng tò mò nhìn Ôn Lương. Nói đến đứa nhỏ, thần sắc Ôn Lương ôn hòa, trầm giọng nói, thái y nói không thể xác định, có lẽ có một bé trai. Tuy rất mong cả hai đứa đều là con trai, nhưng chuyện này không thể cưỡng cầu. Coi như chỉ có một, trong lòng Trấn Quốc Công cũng thỏa mãn. Vì để hiểu rõ hơn tình huống của cháu trai, Trấn Quốc Công tiếp tục mặt dày hỏi tiếp. Tâm tình Ôn Lương không tệ, hiếm khi trả lời, nhất thời phụ tử hòa thuận, không dương cung bạt kiếm như trước. Ôn Doãn và Ôn An thấy bọn họ một người hỏi một người đáp, bầu không khí chưa từng hài hòa như thế, đều nhìn nhau cười cười. Có thể nói, nhờ sự xuất hiện ngoài ý muốn của đứa nhỏ, khiến cho phụ tử bình thường như thù địch có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện. Tuy không thật sự là phụ tử tử hiếu, nhưng so với thù địch trước kia thì tốt hơn nhiều. Hai người cũng thu liêm không dám làm ồn ào, cũng vì sợ dọa Tống Tử Nương Nương chạy mất, sợ không cẩn thận một chút, Tống Tử Nương Nương liền thu đứa nhỏ lại, cho nên hai người mới nhìn không cáu kỉnh. Lúc rời phủ Trấn Quốc Công, đã là hoàng hôn, trên đường rất náo nhiệt. Đã hai tháng Ôn Ngạn Bình không ra khỏi cửa, lúc này thấy trên đường náo nhiệt, không khỏi ngứa ngáy, lôi kéo Ôn Lương, cha, chúng ta đi thả đèn trên sông đi, thả một chiếc đèn nói cho nãi nãi và nhị ba bá đã qua đời biết là chúng ta sống rất tốt. Hành động chi kỷ của đứa nhỏ khiến Ôn Lương được an ủi không thôi, tuy rằng bé hiểu sai nhưng cũng là có lòng hiếu thảo. Ôn Lương đuổi gã sai vặt về phủ, nói với Như Thúy bọn họ muốn đi thả đèn sông. Nàng không cần chờ bọn họ về dùng bữa, đi mua một cái đèn sông hình hoa sen nhỏ, hai người một lớn một nhỏ hướng bờ sông bước tới, lúc này trên đường cũng có một vài người lớn dẫn đứa nhỏ đi thả đèn, bọn họ chen lẫn trong đó cũng không chói mắt lắm. Lúc này, có người gọi bọn họ lại, hai người xoay người nhìn lại, thấy mấy thiếu niên nam nữ mặc hoa phục rực rỡ, rất gọn gàng xinh đẹp, trong đó dung mạo xuất sắc, nhất là ba nam nữ phía trước. Hồ Ly Tinh, Ôn Ngạn Bình thốt ra, Hạng Thanh Xuân vốn đang tươi cười lập tức đen mặt, mấy người còn lại đại khái cảm thấy cách gọi này rất mới lạ, lại thấy đứa nhỏ kia đi cùng Ôn Lương, sao lại không biết thân phận của bé, nhìn không được mím môi cười cười, tò mò nhìn vị nghĩa tử được Ôn Lương nhận nuôi trong truyền thuyết này, nhìn tới nhìn lui, không khỏi thất vọng. Tiên sinh, các người cũng tới thả đèn sông sao? Hạng Thanh Xuân quyết định không để ý tới Ôn Ngạn Bình. Ôn Hòa hỏi Ôn Lương cười đáp, đúng vậy, nhưng bây giờ còn sớm, sao không đi muộn một chút, đến lúc đó trên sông đầy hoa đăng, như chân trời đầy ánh sáng, lúc đó mới đẹp. Khúc Phương Phỉ nhẹ nhàng nói, một đôi mắt đẹp nóng bỏng nhìn chằm chằm Ôn Lương. Đúng vậy, chúng ta đều hẹn khi trời tối, cùng nhau lên thuyền thả hoa đăng, không bằng Ôn tiên sinh cùng đi với chúng ta đi. Hạng Thanh Xuân mỉm cười nói, lời này được sự đồng ý của những thiếu niên và cô nương bên cạnh. Không được, chúng ta phải trở về sớm, không thể ở bên ngoài quá lâu, ban đêm nhiều người, các ngươi cẩn thận một chút. Nghe thấy Ôn Lương từ chối, vẻ mặt mọi người thất vọng, Ôn Ngạn Bình trốn sau lưng Ôn Lương làm mặt quỷ với Hạng Thanh Xuân, lại khoa tay múa chân làm động tác con rùa đen, khiến thiếu niên tức giận muốn bắt bé lại đánh cho một trận. Sau khi Ôn Lương dắt đứa nhỏ đi rồi, đám người Khúc Phương Phỉ vẫn si ngốc nhìn theo bóng lưng bọn họ, cuối cùng sau khi biến mất trong đám người mới tiếc nuối thu hồi ánh mắt, mấy người tiếp tục đi về phía trước. Biểu đệ, khi nào đệ mới dẫn chúng ta đi gặp Ôn Tử Tu? Khúc Phương Phỉ buồn rầu hỏi. Hạng Thanh Xuân nhăn nhăn chán, biểu tỷ, Ôn tiên sinh là người bận rộn, không rảnh luận cầm cùng tỷ đâu. Tỷ thu hồi ý này đi, kỹ nghệ Ôn tiên sinh là bậc nhất, không phải hư danh, sẽ không tùy tiện đấu khúc với một cô nương. Tuy Khúc Phương Phỉ hiểu ý này, nhưng không cam lòng. Gần đây Ôn phủ liên tục truyền ra tiếng nhạc, khiến mọi người đi ngang Ôn phủ nhìn không được đi chậm lại lắng nghe. Nàng cũng từng đi qua, giật nảy mình, vốn còn tưởng rằng do Ôn phu nhân tấu, nhưng nghe mấy người hâm mộ đến nghe xác nhận đó là do Ôn lương đàn. Chỉ có người tuyệt đỉnh tài hoa như thế mới có thể tấu ra khúc nhạc tao nhã, nghe nói là dưỡng thai cho đứa nhỏ trong bụng Ôn phu nhân. Nghe đến đó, sao nàng còn không biết năm trước đấu thơ trên thuyền, tấu khúc mở màn cũng xuất phát từ tay Ôn lương, còn khiến người khác hiểu lầm, tưởng là Ôn phu nhân tấu. Bên kia Ôn Ngạn Bình nói với Ôn lương, cha, con không thích mấy tỷ tỷ kia, ánh mắt các nàng ấy nhìn cha giống như muốn ăn thịt cha vậy. Cha không thể gây ra chuyện có lỗi với nương nha. Ôn lương cười khổ, nha đầu này cái gì cũng dám nói, nhưng mà cũng có chút thẹn thùng, khụ, đừng nói lung tung. Tiểu cô nương cho là hắn không hiểu, giơ chân nói, thật sự á, cha phải tin con nhìn người rất chuẩn. Dạ dạ dạ, đã biết, ta sẽ cách xa mấy nàng ấy. Ôn lương thuận miệng đáp. Ôn Ngạn Bình thích chí cười thật tươi, cảm thấy giúp Như Thúy cô nương bảo vệ nam nhân trong sạch, rất cao hứng. Như Thúy nâng cao cái bụng đã 8 tháng, cẩn thận đi lại. Qua Trung Thu, thời tiết mát mẻ, khẩu vị của nàng rất tốt, nhưng mà không thể ăn quá nhiều dinh dưỡng cho đứa nhỏ trong bụng, tránh lúc sinh gặp khó khăn, cho nên rất khắc chế khẩu phần lương thực, có đôi khi thèm muốn chết cũng không dám ăn nhiều. Trong đình viện, Ôn Ngạn Bình đang tập vung kiếm 1000 cái, mỗi lần nhìn cánh tay nhỏ non nớt của bé vung kiếm, Như Thúy rất đau lòng, chỉ có thể sai nha hoàn đưa nước tới. Chẳng qua tiểu cô nương tính khí bướng bỉnh, không hoàn thành bài học sư phó giao, thì không chịu nghỉ ngơi uống nước, khiến cho mệt mỏi toàn thân đau nhức, buổi tối không thể không để nha hoàn xoa bóp. Chuyển vài vòng, người hầu đến báo Túc Vương Phi dẫn tiểu thế tử tới. Lúc Túc Vương Phi đi vào, nhìn thấy Như Thúy đang nâng cái bụng to run rẩy đi tới, mỗi bước đi đều làm ngực nàng rung rung, khiến nàng sợ tới mức dắt tay con trai 3 bước nhập thành 2 tiến tới đỡ nàng ấy ngồi xuống nệm êm trước giường gần lò sưởi. Mới 8 tháng, sao lại lớn như vậy? Túc Vương Phi sờ sờ bụng nàng, trong lòng rất lo lắng khi sinh gặp khó khăn. Như Thúy nhận nước nha hoàn đem tới nhấp một ngụm, cười nói, bên trong có 2 đứa, đương nhiên lớn hơn người khác một chút. Túc Vương Phi cảm thấy cái bụng này lớn hơn rất nhiều so với phụ nữ mang song thai mà nàng thấy trước kia, nhưng mà trong lòng rất hâm mộ vận khí của nha đầu này, rất hiếm có song sinh, bất kể là sinh con trai hay con gái đều rất may mắn. Nghĩ đến đứa nhỏ mềm mại béo núc ních, tâm can nàng mềm nhũn, có loại xúc động muốn mang thai lần nữa. Như Thúy gọi Sở Tê Bạch đến, tiểu bánh bao trắng trắng mềm mềm đang học nói chuyện, rất đáng yêu, cầm mấy loại trái cây trêu chọc bé, thường thu được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Trêu chọc tiểu bánh bao xong, Như Thúy hỏi, sao hôm nay tiểu thư tới đây? Tiểu quận chúa và Sở Chăn đâu? Túc Vương Phia chưa kịp trả lời, tiểu bánh bao đã giơ tay lên lớn tiếng nói, bạch bạch biết, cha và nương to tiếng nga nga, sau đó biểu lộ thật cao hứng. Túc Vương Phi vỗ một cái lên đầu tiểu bánh bao, trợn mắt nhìn tiểu tổ tông, cha nương to tiếng con rất vui sao? Con bất hiếu. Như Thúy thấy tiểu bánh bao rất buồn cười, phụ mẫu to tiếng, bé phải sợ hãi mới đúng, nào có ai như bé cao hứng bừng bừng vạch trần mẫu thân mình, nhưng nghe nói hai người cáu kỉnh, rất ngạc nhiên thốt lên, sao có thể, xem như tiểu thư cố tình gây sự thì chỉ cần vương ra liếc một cái, ngài liền nghe lời như mèo vậy, sao lại cãi nhau được. Đúng vậy, đừng nghe hỗn tiểu tử này nói lung tung. Túc Vương Phi liếc nàng, sau đó khi tiểu nhi tử kêu la nói mình không nói lung tung, vỗ vào mông bé 2 cái, bèn sai nha hoàn dẫn bé ra hậu viện tìm Ôn Ngạn Bình chơi. Con trai đi rồi, Túc Vương Phi mới nói, Sở Sở bị mẫu hậu gọi tiến cung rồi, vương ra dẫn bé đi, thấy ý tứ mẫu hậu, là muốn Sở Sở ở trong cung 10 ngày nửa tháng đấy, nói là rất cô đơn. Nói xong, bắt đầu nhìn Như Thúy, Như Thúy bị nàng nhìn đến không hiểu, Túc Vương Phi lại nói, từ khi muội có thai, không để ý chuyện bên ngoài, mẫu hậu cũng không gọi muội tiến cung bồi bà. Chỉ có đại công chúa một mực phụng bồi, đại công chúa lớn tuổi, mẫu hậu không thể giữ lại lâu quá, đang chuẩn bị lựa chọn phò mã cho đại công chúa. Sau khi đại công chúa xuất giá, mẫu thân hy vọng có người bên cạnh bầu bạn, mà người được chọn, không cần nói cũng biết là tiểu sở sở nhà nặng. Như Thúy nghe xong cười nói, cuối cùng Thái hậu nương nương cũng chọn phò mã cho đại công chúa rồi, rất tốt. Không chỉ tốt thôi, rốt cuộc Thái hậu không tìm cách đuổi nàng đi để cho đại công chúa nhảy vào nữa, đặc biệt hiện nay nàng mang thai, không phải nữ nhân không thể sinh con, coi như Thái hậu muốn gả đại công chúa cho Ôn Lương, cũng không thể ỷ vào quyền thế buộc Ôn Lương bỏ thệ tử được. Lời đồn đãi lan truyền lúc trước, nói Thái hậu không nhún tay ai mà tin. Túc Vương Phi cười rộ lên, hiện nay chúng ta đang chiến tranh với liên minh phản quân Bắc Việt, tuy có ngu tướng quân trấn giữ, nhưng cuộc chiến này không thể nhanh chóng kết thúc được, coi như kết thúc. Đến lúc đó không biết Bắc Việt có đòi hỏi chúng ta đưa công chúa đi hòa thân hay không. Hiện tại công chúa có tuổi thích hợp chỉ có một mình đại công chúa, các công chúa còn lại đều còn nhỏ. Mẫu hậu lo lắng đại công chúa rơi vào kết cục phải hòa thân, cho nên không hề chần chừ, trước hết nghị thân cho nàng ấy rồi tính sau. Như Thúy hiểu rõ, tuy nàng không có ra ngoài nhưng nghe Ôn Lương nói vài câu cũng biết tình hình chiến sự bên ngoài, mặc dù lần này Ôn Lương không theo quân ra trận, nhưng đôi khi cũng bận đến nửa đêm không nghỉ, nếu có tin từ tiền tuyến truyền về, canh ba nửa đêm còn có ý chỉ triệu kiến vào cung, khiến nàng nghỉ ngơi không tốt theo. Mỗi lần chiến tranh, tuy nói là chuyện của nam nhân, nhưng nữ tử hậu trạch đâu thể không bị ảnh hưởng. Thái hậu quan tâm đại công chúa, Ôn Lương lại không có khả năng bỏ thệ tử tái giá, chỉ có thể sớm an bài cho nàng ta. Ngược lại ta hy vọng chiến tranh nhanh chóng chấm dứt. Túc Vương Phi thở dài. Chiến tranh diễn ra liên tục mấy năm khiến quốc khố trống không, hơn nữa sắp mùa đông rồi, chỉ sợ tới lúc đó có bão tuyết, cần phải chi rất nhiều bạc, bộ hộ biết lấy đâu ra nhiều bạc như thế. Như Thúy hiểu điều nàng lo lắng, tới lúc đó không chỉ hoàng đế sức đầu mẻ chán, Túc Vương cũng bận tối mày tối mặt, thậm chí Ôn Lương là quân sư ngự dụng có khi cũng không thể rút ra bồi nàng sinh con. Đây là thai đầu, nàng rất hy vọng lúc sinh con trượng phu có thể ở bên cạnh. Coi như không thể vào phòng sinh nhưng cũng có thể yên tâm. Sau khi hai người trò chuyện một lát, Túc Vương Phi nhìn chằm chằm bụng nàng nói, bởi vì muội cho đơn thuốc, mấy phu nhân có thai kia cực kỳ biết ơn muội, công lao của muội không nhỏ đâu. Đâu phải công lao của muội, là công lao của ngoại tổ mẫu mới đúng. Nói xong không nhìn được buộc miệng cười, vài ngày trước phủ Trần Quốc Công cho người mang quà tới đây, lúc ma ma mang tới bái kiến muội, nói chuyện lắp bắp. Muội hỏi lại thì mới biết đại tẩu muốn xin đơn thuốc cổ truyền. Muội cho nàng ta rồi hả? Túc Vương Phi tò mò hỏi, nàng biết rõ Như Thúy và mẹ chồng, chị em dâu trong phủ Trần Quốc Công không hợp, mấy người đó không phút giây nào ngừng tính kế nha đầu kia, do Ôn Lương chuyển ra ngoài nên không có cơ hội tính toán mà thôi. Không có nha. Như Thúy quả quyết nói, nếu nàng ta tự mình tới thì muội có thể cho, sai ma ma tới xin là có ý gì? Muội là người tốt. Như vậy sao? Túc Vương Phi bật cười, nha đầu này không phải người để mình chịu thiệt, mặc dù từ lúc gả cho Ôn Lương tới giờ nàng không thèm để ý, những người kia châm chọc xuất thân của nàng nàng đều thấy tận mắt, sau này biết nàng không thể sinh con thì càng không để nàng vào mắt, bây giờ muốn tới cầu nàng, cũng phải xem tâm tình nàng thế nào đã. Ngồi nửa ngày, Ôn Ngạn Bình tập vung kiếm 1000 cái xong, dẫn Sở Tê Bạch trở lại. Cùng ngồi xuống uống trà ăn điểm tâm. Túc Vương Phi xem xét thời gian, nên trở về phủ rồi, chẳng qua vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích. Như Thúy nhắm mắt cũng biết hôm nay Túc Vương Phi không đơn giản chỉ tới thăm nàng. Xem ra lúc nay tiểu thế tử nói phu thê Túc Vương cãi nhau không phải là tiểu gia hỏa nói lung tung. Tiểu thư, ngài thật sự cáu kỉnh với vương gia à? Như Thúy thấy thế, nhanh chóng nói, ngài nhanh về đi thôi, chớ liên lụy tới muội. Vương gia tức giận rất đáng sợ, hiện tại muội mang thai không chịu nổi. Túc Vương Phi tức giận liếc nhìn nàng, phiền muộn lên tiếng, không có cãi nhau, chỉ là ta thấy gần đây nhiều người truyền ra tin vui như thế, cũng muốn có mang lần nữa. Vương gia lập tức bày sắc mặt với ta, trực tiếp dẫn Sở Sở tiến cung. Nói xong trong lòng bực mình, có bản lĩnh thì tối nay đừng có bỏ lên giường của nàng, ngủ trong cung luôn đi. A, Như Thúy kinh hãi nhìn nàng, sau đó hiểu ra gật gật đầu, ngài thật sự nói như thế, không trách vương gia nổi giận. Ta cũng giận mà, trong phủ chỉ có hai đứa nhỏ, mẫu hậu rất bất mãn, cảm thấy ít con nít quá, hy vọng ta sinh thêm mấy đứa. Bạch Bạch sắp 2 tuổi, ta vẫn không có tin gì, bèn cho ta bất hiếu không hiền đức, mình không sinh nữa mà cứ quấn lấy vương gia, nhưng mà vương gia không phối hợp thì làm sao ta sinh được. Túc Vương Phi tức giận đến điên rồi, hôm trước tiến cung bị Thái Hậu không hiểu mắng một trận, nàng cũng không biết đã đắc tội với bà cái gì, sau đó mới biết An Dương Thái Phi tiến cung nói An Dương Thế Tử Phi sinh một lúc mấy đứa nhỏ kích thích bà, cho nên Thái Hậu tức điên, kêu nàng đến mắng một trận, hoàn toàn là giận chó đánh mèo. Như Thúy đồng tình nhìn nàng, trấn an nói, không sao đâu. Mặc dù đôi lúc Thái Hậu nương nương hơi cường thế một chút, nhưng không mạnh mẽ bằng vương gia, ngài đem mọi chuyện đẩy hết cho vương gia là được rồi. Không có ai rõ hơn Như Thúy nguyên nhân Túc Vương phủ chỉ có 2 đứa trẻ, do lúc Túc Vương Phi sinh con gái bị khó sinh, cho nên Túc Vương chỉ cần một đứa bé, sau đó có thêm một đứa con trai là do Túc Vương Phi tìm mọi cách dây dưa mới có. Hiện tại trai gái đủ cả, Túc Vương cảm thấy đã đủ rồi nên không cho Túc Vương Phi sinh nữa. Dù sao lúc nữ nhân sinh con thật nguy hiểm, bị dọa 2 lần, Túc Vương không muốn có thêm 1 lần nữa. Nhưng mà ta muốn có thêm 1 đứa. Túc Vương Phi thở dài, sờ sờ đầu con trai. Tiểu bánh bao ngẩng đầu cười sáng lạn với nàng, khiến nàng cũng cười rộ lên. Nhìn xem, con trai thật đáng yêu, sinh thêm 1 đứa không tốt sao? Như Thúy chỉ có thể vỗ vỗ tay nàng an ủi, cảm thấy tiểu thư nhà mình tuyệt đối đấu không lại vương gia, cho nên sinh con gì gì đó, đoán chừng không thể nào. Trạng vạng tối, có người trong cung tới, là do Ôn Lương phái tới, báo với Như Thúy hôm nay không trở về ăn cơm, nàng không cần chờ hắn. Mấy ngày nay thường xuyên như thế, Như Thúy không để ý, ngược lại giữ Túc Vương Phi ở lại dùng cơm, chọn 1 ngày đều bồi Như Thúy, nói chuyện phím giải buồn với nàng, thuận tiện nhắc nhở một chút kinh nghiệm lúc nàng sinh con. Cuối cùng đã tới giờ lên đèn, lúc Túc Vương Phi cáo từ ra về thì Ôn Lương và Túc Vương cùng nhau trở về. Sắc mặt Túc Vương Phi lập tức ỉu xìu không còn sức sống, bực bội nhìn nam nhân kia, tới quá đúng lúc nhỉ. Rõ ràng nàng đã quyết định đi về, hắn như vậy, chẳng phải chỉ có mình nàng cố ý gây sự sao? Rõ ràng nam nhân này tính toán hết rồi. Quả nhiên là nam nhân khó chịu đáng ghét, bây giờ ngược lại là nàng sai mà. Như Thúy là phụ nữ có thai, bụng to bất tiện nên không ra ngoài nghênh đón, đứng cạnh cửa nhìn 2 nam nhân, liếc một cái là biết hôm nay sắc mặt Túc Vương rất lạnh lẽo, nhanh chóng lén lút lui về sau 1 bước. Bây giờ nàng là phụ nữ có thai, không thể bị dòa ngang ngã. Túc Vương bế con trai đang ôm chân hắn lên, ánh mắt lạnh buốt nhìn Vương Phi của mình, sau đó cáo từ Ôn Lương. Túc Vương Phi giống như nàng dâu nhỏ đi theo phía sau hắn, chẳng qua thần sắc có chút không cam lòng. Rốt cuộc tiễn 2 vị Phật lớn đi xong, Ôn Lương lau mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn về phía nha đầu nhà mình, xoa xoa mặt béo phì của nàng nói, nha đầu, vẫn là nàng tốt. Như Thúy đi theo hắn vào phòng, khẽ cười nói, Vương Phi đâu có làm gì, hôm nay nàng ấy theo bồi thiếp cả ngày, nói rất nhiều kinh nghiệm sinh con cho thiếp nghe đấy. Nghe xong, Ôn Lương thật tâm cảm tạ, Như Thúy không có người thân, trong lòng nàng người quan trọng nhất chính là Túc Vương Phi, có Túc Vương Phi, trong lòng nàng mới yên tâm. Mặc dù hơi ghen tị, nhưng Ôn Lương hiểu tình cảm chủ tớ của 2 người rất sâu sắc, trong lòng thầm nghĩ, đợi lúc nàng chuyển ra sẽ tới Túc Vương phủ mời Túc Vương Phi tới chân giữ. Sờ sờ bụng nàng, Ôn Lương cười nói, hôm nay các bảo bảo có ngoan không? Như Thúy cười híp mắt, hôm nay Túc Vương Phi tới, chúng nó rất nghe lời đó. Ôn Lương bĩu môi, quyết định không so đo với phụ nữ có thai, bắt đầu tính toán sản kỳ của nàng, có lẽ sinh vào tháng 11, bây giờ đã là tháng 9 rồi, còn có 2 tháng, nhưng mà tình hình chiến sự đang căng thẳng. Không biết 2 tháng này có phát sinh gì ngoài ý muốn không, chỉ hy vọng lúc đó hắn được ở bên cạnh nàng. Lo lắng của Ôn Lương không phải không có căn cứ, suốt tháng 9 hắn bận tối mắt tối mũi. Ngoại trừ việc trong triều, tháng 9 tháng 10 còn là thời điểm các thôn trang đem tiền làm ruộng đồng 1 năm giao tới. Hiện tại Như Thúy ở tháng cuối thai kỳ, Minh quản gia không dám làm phiền nàng, một số chuyện phải tìm Ôn Lương quyết định. Ôn Lương hận không thể phân thân ra làm hai để làm việc. Thật vất vả vượt qua tháng 10, Như Thúy mang thai được 9 tháng, lúc này bụng lớn đến đáng sợ, mỗi ngày Hồ Thái Y đều chạy tới Ôn phủ, hơi lo lắng nói, có thể không tới tháng 11 là sinh, Ôn Lương bị dọa sợ muốn chết. Hồ gia gia, còn chưa đủ tháng mà. Ôn Lương lo lắng hỏi, kể từ khi biết Như Thúy mang thai, Ôn Lương chú ý mọi việc, Như Thúy được chăm sóc rất tốt, thức ăn được chọn rất kỹ lưỡng, Túc Vương Phi còn phái hai ma ma có kinh nghiệm sang chiếu cố, bà tử lại càng không thiếu, vì thế bình bình an an mà dưỡng qua 9 tháng. Hồ Thái Y liếc hắn một cái, sắp làm cha rồi, sao vẫn hấp tấp như thế? Song sinh vốn dễ sinh non, dưỡng đến 9 tháng đã không dễ dàng, ta xem bụng của thê tử con, có lẽ sẽ sinh sớm hơn dự kiến. Nghe xong, Ôn Lương và Ôn Ngạn Bình liên tục nhảy dựng lên muốn đi chuẩn bị, khiến Hồ Thái Y vừa buồn cười vừa tức giận, vội vàng kéo một lớn một nhỏ trở lại, trách người lớn mất bình tĩnh, đứa nhỏ thì lo học hành đi, đứa nhỏ không nên tham dự vào chuyện này. Nói tiếp, phòng sinh và ma ma đỡ đẻ đã chuẩn bị xong, hai đứa không cần làm gì nữa, chỉ cần đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng thai phụ là được. Ta đoán, có lẽ mấy ngày nữa thôi, nếu con rảnh rỗi thì tâu với Hoàng thượng xin nghỉ ở nhà bồi nha đầu, để nó yên tâm sinh nở. Mặc dù lời của Hồ Thái Y không hợp quy củ, nhưng cũng là quan tâm đến Ôn Lương, dù sao đây là đứa con đầu của Ôn Lương, còn là song sinh, dù sao vẫn muốn hắn có mặt. Ôn Lương nghe xong, gật nhẹ đầu, không đợi Hồ Thái Y nói tiếp, liền nhanh như gió tiến cung. Hồ Thái Y thấy được dựng râu trừng mắt, thật sự càng lớn càng không chững chạc. Trong hoàng cung, Sùng Đức Đế đang phê duyệt tấu chương, nghe Ôn Lương cầu kiến, không khỏi thấy kỳ quái, Lưu Lương phủ, Ôn tử tu tiến cung làm gì vậy? Hôm nay chấm rất vất vả mới cho hắn về sớm chăm sóc thê tử, không phải hắn rất vui vẻ sao? Đừng trách vì sao hoàng đế thấy kỳ quái như thế, gần đây Ôn Lương vì muốn có thời gian ở cùng Như Thúy, biện pháp gì cũng sử dụng, vận dụng hết trí thông minh luôn rồi, khiến Sùng Đức Đế vừa giận vừa buồn cười. Đôi khi hắn trưng khuôn mặt tuấn tú không tì vết ra làm việc xấu, thật muốn học Túc Vương đá mông hắn, đạp hắn ra khỏi cung. Lưu Công Công suy nghĩ một chút mới nói, có thể vì Ôn phu nhân đấy, nghe nói Ôn phu nhân mang thai đôi, rất nhiều đổ phường trong kinh hiện đang cá cược xem đứa nhỏ nhà Ôn đại nhân là trai hay gái đấy ạ. Sùng Đức Đế hình như nghĩ đến gì đó, lúc Ôn Lương tiến cung báo cho ông biết, muốn xin ân điển được nghỉ ở nhà bồi thê từ sinh con. Sùng Đức Đế lập tức không khách sáo đá hắn ra khỏi cung, sau đó mới đồng ý lời cầu xin của hắn. Đúng rồi, Lưu Lương phủ, ngươi giúp chấm làm một việc, đi cá cược. Sùng Đức Đế mỉm cười, trong bụng Ôn phu nhân là tam bào thai. Lưu Công Công cả kinh, tròng mắt thiếu chút nữa lọt ra ngoài.